Phật Pháp ứng dụng. Trên chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể thông gia hay họ và đương sự tân lang tân nương của hai đôi vợ chồng trong ngày lễ hằng thuận hôm nay, kính thưa toàn thể các vị, thì hôm nay lễ cưới của đôi gia đình được tổ chức tại tu viện Tường Vân, và tôi nghĩ ở trong đây cũng có một số không nhỏ là lần đầu tiên chúng ta mới chứng kiến đám cưới trong chùa. Ai trong đây lần đầu tiên chứng kiến đám cưới trong chùa rồi, các vị đưa tay. Dạ, xin cảm ơn các vị. Như vậy là khoảng hơn một nửa ở trong cái hội trường của thu gọn của chúng ta, lần đầu tiên chúng ta mới đi dự đám cưới ở chùa. Cái này nó không lạ mà nó trở thành lạ. Đám cưới đối với các vị không lạ, trừ ra một vài thầy tu đó không có đám cưới. Còn không hẳn là thầy tu nào cũng không có đám cưới, tại vì trên con đường tu rất nhiều người từ bỏ cái con đường tu hành để trở về với thế tục, và việc đó là việc quy luật muôn đời. Còn trên cơ bản nhất là xã hội chúng ta, cái số lượng không có đám cưới cho bản thân mình, cái số lượng này rất ít, phải tính theo tỷ lệ là không không mấy phần trăm trong đại thể của mọi người. Còn với thầy tu thì cái mức độ này nó sẽ cao hơn ở người đời, nhưng không mang cái nghĩa là tuyệt đối. Nói như vậy để các vị cảm thấy rằng là hôn nhân cưới giả đó là chuyện bình thường của cuộc đời với con người. Nhưng tại sao chúng ta nghĩ rằng là đám cưới không nên làm ở trong chùa? Và vì vậy là một số người nghe nói đám cưới làm trong chùa chúng ta ngạc nhiên. Chúng ta nói chùa để nơi tu hành cho ông già bà cả, những người đau khổ gì đó ha, không có chỗ nương tựa họ mới đến đó, họ mới làm lễ là họ đi vào chùa. Còn mình đám cưới là những cái việc mà gọi là tốt đẹp, là thăng hoa mọi thứ như thế này, tại sao chúng ta làm ở trong chùa, liệu nó có phù hợp không? Và bên cạnh đó một số người còn cho rằng là đám cưới là chuyện trần tục, trong chùa là chuyện thanh tịnh, nơi niết bàn, cực lạc, giải thoát gì đó, mà chúng ta làm cái việc trần tục ở trong chùa, liệu có phù hợp không? Đây là những cái câu nghi vấn không hẳn là đúng, nhưng mà về mặt khách quan ở xã hội chúng ta có quyền. Các vị đã từng đi dự đám cưới ở nhà tư gia của các vị là bình thường đúng không? chúng ta căng một cái trại ở phía trước nhà để chúng ta làm cái lễ cưới, chuyện đó là quá phổ thông rồi, không có gì lạ. Bên cạnh đó, những người có điều kiện hơn, chúng ta sẽ tổ chức trong những nhà hàng và khách sạn bình thường. Những nhà mà thuộc về có điều kiện hơn nữa, chúng ta sẽ tổ chức trong nhà hàng khách sạn cao cấp. Rồi bên cạnh đó, về mặt lễ nghi của tôn giáo, chúng ta cũng chứng kiến một cái cách giới hạn nào đó trong những nhà thờ của Thiên Chúa hay là Tin Lành. Và một số người của những tôn giáo như là Thiên Chúa và Tin Lành, chúng ta nghĩ rằng là chỉ có trong những cái tôn giáo của họ mới có thực hiện những cái nghi lễ như thế này. Còn Phật giáo là chuyện nói về Niết Bàn, cực lạc, giải thoát, không có đề cập đến việc của gia đình hay là xã hội hay là tình yêu, hay thậm chí một cái từ gọi là có thể bình dân thế tục hơn là tình dục. Nhưng mà các vị nghĩ như vậy nhưng không có nghĩa là đúng. Nếu các vị nghe cái bài kinh mà Đức Phật nói bảy loại vợ vừa rồi quý thầy đọc cho các vị nghe, thì các vị cũng có cảm giác rằng là Đức Phật đã quan tâm đến đời sống gia đình của những người cư sĩ Phật tử từ khi Ngài còn tại thế. Chúng ta nên nhớ rằng nếu một gia đình cư sĩ Phật tử mà không hạnh phúc thì làm sao trở thành một người Phật tử tốt được. Cho nên là sự quan tâm đến đời sống gia đình, mối quan hệ của các vị hay là đến giới kinh tế, thật sự đạo Phật liên hệ và nói chung là có trách nhiệm rất lớn. Nhưng mà các vị biết tại sao trong thời gian dài đạo Phật đã đánh mất vai trò của mình trong nghi lễ dòng đời của mọi người? Bây giờ thì đỡ hơn rồi, nhưng mà trước đây chúng ta cứ thấy thầy tu có mặt ở trong thể gì của xã hội, hả? Lễ tang, đúng không? Cho nên có những người quan niệm rằng ở nào có lễ tang là nơi đó có thầy chùa, nơi nào có thầy chùa nơi đó có đám ma, ha, thế thế. Chúng ta cứ nghĩ những cái mối quan hệ là thầy tu chỉ làm nhiệm vụ đó. Nhưng mà các vị nhớ kỹ rằng đâu phải mấy ông thầy đi tu để làm việc đó. Nhưng mà cái tình trong cái cuộc đời, những thầy tu cần chia sẻ với những niềm đau nỗi khổ với những gia đình hữu sự như thế, đó là trách nhiệm của thầy tu, phương tiện để vào đời. Mà ngày xưa trong từ cái thời phong kiến, vai trò của tu sĩ dường như độc tôn về cái việc mà gọi là nghi lễ dòng đời của mọi người, từ trong triều đình cho đến xã hội. Cơ bản nhất là các nghi lễ quan trọng của người đời là quan nè, hôn nè, tang nè, tế. Quan là những nghi lễ lớn của triều đình do các vị quốc sư, những vị tăng can trong các triều đình phong kiến thực hiện, cái đó gọi là quan. Bên cạnh đó, hôn của người đời. Bên xã hội là lễ cưới. Rồi tiếp theo nữa là tang, là đám ma. Rồi tế là những cái cúng bái khác. Thì dường như thầy tu đều có những cái vai trò rất quan trọng trong việc chứng dự hay là thực hiện nghi lễ này đối với toàn dân Việt Nam. Và sở dĩ vai trò của Phật giáo bị đánh mất bởi nhiều lý do. Đầu tiên là có sự can thiệp từ các vị nho gia, đó là từ khi Khổng giáo du nhập. Rồi sau này đến giai đoạn của nhiều tôn giáo khác như là Thiên Chúa giáo, trong cái giai đoạn khoảng thế kỷ thứ 17, 18 chẳng hạn, bắt đầu những cái người truyền giáo của Thiên Chúa giáo vào Việt Nam, và đến giai đoạn Việt Nam mất chủ quyền từ cái giai đoạn của chiến tranh của thực dân Pháp trở về sau, thì vai trò của Phật giáo càng co cụm và mất đi vai trò ảnh hưởng đối với quần chúng. Đây là cả một cái biến cố lịch sử và nhiều thứ mà chúng ta thấy rằng đôi khi Phật giáo không làm tròn hết nhiệm vụ của mình. Nhưng mà nó có nhiều lý do. Cái việc này không phải là tìm hiểu về sử học, cho nên tôi không mang cái nghĩa là nói hết với các vị, mà mang cái nghĩa gợi ý cho chúng ta hiểu về một vấn đề. Cho nên cái việc mà để gọi là làm lễ cưới cho mọi người là trách nhiệm của các thầy. Ngày xưa Đức Phật đã từng có can thiệp và nói về vấn đề này. Chúng ta nghĩ rằng hôn nhân là việc của tình cảm, tình ái của cuộc đời, nói trong chùa không phù hợp, không có điều đó. Trong học thuyết của Phật giáo chưa bao giờ thóa mạ chỉ trích và phê bình về vấn đề tình ái hay là hôn nhân của xã hội bao giờ. Đức Phật chưa bao giờ nói là tình dục là xấu xa, là bỉ ổi, là dơ nhớp, là cái gì đó. Cái này có một vài lời Đức Phật căn dặn cho những thầy tỳ kheo, là những người bắt đầu đi trên con đường học để trở thành bậc thánh. Chứ còn đời sống của một cư sĩ tại gia, các vị nên nhớ, trong năm giới của cư sĩ tại gia trong giới thứ ba của những người đã quy rồi, chúng ta biết giới thứ ba là gì? Cô dâu giỏi ha, là ít ra là cũng phải vậy. Tức là trong năm giới của người cư sĩ Phật tử tại gia, trong đó có giới tà dâm. Tà dâm có nghĩa là Đức Phật khuyên các đôi vợ chồng nên sống thủy chung, không có quan hệ với những người ngoài vợ và chồng, có nghĩa là ngoại tình, để làm đau khổ người mình cùng chung sống. Tức là Đức Phật làm sao tạo điều kiện cho những người cư sĩ sống một cách là có đạo đức để được hạnh phúc trọn vẹn và lâu dài. Chứ đừng bao giờ nghĩ rằng nói đến đạo Phật, nói đến tình cảm, tình ái, cái chuyện này không phù hợp. Không có lý do gì không phù hợp cả. Việc thực hiện đám cưới dành cho những người cư sĩ Phật tử là hoàn toàn hợp lệ, và các thầy có trách nhiệm để hỗ trợ nếu cần trong cái việc mà hướng dẫn cho các vị trên cái đời sống hôn nhân. Nhưng mà các thầy hướng dẫn cho các vị không mang cái nghĩa như một nhà tâm lý hay là như một vị bác sĩ tư vấn cho các vị một đời sống coi như là cá nhân, mà ở đây các thầy chỉ hướng dẫn cho các vị về mặt đạo đức của các đôi vợ chồng. Điều này là điều rất là bình thường. Dựa vào bài kinh này, chúng ta đã thấy rằng Phật giáo đã có sự quan tâm này từ mấy ngàn năm trước, chứ không phải là đến bây giờ. Đạo Phật cũng không phải là do bắt chước với một vài tôn giáo nào để thực hiện điều này, chỉ là đánh mất vai trò mình trong một biến cố lịch sử của Việt Nam lâu dài mà thôi, làm cho mọi người chúng ta ít có cơ hội nhìn thấy, chứ không phải là không có. Như vậy các vị thấy rằng sự có mặt của đạo Phật trước tất cả những tôn giáo có mặt hiện tại bây giờ là gần hàng nghìn năm như vậy. Vậy thì những quan điểm này đạo Phật đã tiên phong can thiệp các vấn nạn của xã hội. Trở lại vấn đề của chúng ta, lễ cưới được tổ chức trong chùa là điều cần thiết và khuyến khích. Chữ hằng thuận này chúng ta được hiểu một cách chiết tự, hằng là có nghĩa là mãi mãi, thuận là yêu thương, hòa hợp, thuận thảo, nhịn nhường. Có nghĩa lễ hằng thuận là cái lễ cưới theo nghi thức Phật giáo, chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ được sống yêu thương, hòa hợp, nhường nhịn, tha thứ bên nhau trọn đời. Đây là cái nghĩa của từ hằng thuận. Nếu trong thời điểm đó cô dâu chú rể, những người chưa quy y, mà nếu ngày hôm đó phát tâm quy y để trở thành một người Phật tử chính thức, thì hôm đó cũng làm lễ quy cho các vị và gọi thêm là lễ hằng thuận quy y. Tức là cái buổi lễ quy y trong cái dịp lễ cưới của các vị. Cái ý nghĩa của các từ ngữ nó chúng ta được hiểu một cái cách rõ ràng là như vậy. Và tại sao tôi nói là trong thời buổi này chúng ta cần khuyến khích các đôi vợ chồng cần nên làm lễ cưới ở trong chùa như thế này? Bởi vì tôi thấy hai vấn đề mà cần phải chia sẻ với các vị. Cái vấn đề thứ nhất là tôi thấy trong cái thời buổi mà văn hóa du nhập đa chiều, giới trẻ Việt Nam và hầu như là trong cái những nhóm người đang là, chúng ta mất phương hướng về lối sống, mất phương hướng về đạo đức. Tỷ lệ ly dị của Việt Nam mỗi ngày tăng cao. Những thống kê một vài năm về trước thôi, mỗi một năm như vậy có khoảng 67.000 đôi vợ chồng ra tòa ly dị. Cái này gọi là ly dị chính thức đó nha. Còn ly dị không chính thức có nghĩa là chiến tranh lạnh đó cũng không phải là ít. Và dạng lúc ra đời là tôi mặc kệ ông hay là mặc kệ bà, ông ăn chả, bà ăn nem, đường ai nấy đi, nhưng mà không cần ra tòa, nó cũng là một số không nhỏ nữa. Như vậy thì trong một cái giai đoạn mà văn hóa đa chiều, dường như cái đạo lý về vợ chồng của người Việt chúng ta bắt đầu bị xem nhẹ và giảm dần. Xem nhẹ và giảm dần. Tôi không hiểu là tại sao hôm nay chúng ta có một cái quan niệm thoải mái trong vấn đề kết hôn. Đừng nói là tình yêu, hôm nay tình yêu sự thật dùng một từ hơi thô chút là bừa bãi. Hãy nói là yêu đương bừa bãi. Và thậm chí khi kết hôn dường như người ta cũng không có một cái gì quan trọng lắm trong việc hôn nhân như thế hệ cha ông của chúng ta. Cái thế hệ cha ông của chúng ta về nghi lễ dòng đời, trong đó có hôn nhân là một trong những cái rất là hệ trọng. Người ta cẩn thận và người ta nói chung là chăm chút cho cái hôn nhân từng ly từng tí. Còn hôm nay chúng ta dường như là đám cưới cho xong việc hay sao đó. Có nghĩa là để cho xong cái mặt mà lễ nghi, để được chứng kiến của mọi người, để có danh chánh ngôn thuận. Nhưng mà hàm ý ở trong đó chúng ta dường như không quan trọng. Hai nữa đó, thì hôm nay đa phần chúng ta không nắm hết cái vấn đề hôn nhân của chúng ta. Đám cưới hôm nay nó mệnh danh là cái tiệc đúng hơn là cái lễ cưới. Nếu đã gọi là chữ lễ ở trong đó, nó phải có ý nghĩa. Còn vì chúng ta đám cưới không thể hiện được cái ý nghĩa của đám cưới, cho nên không thể gọi là lễ nữa, mà chúng ta nói là tiệc cưới thì đúng hơn. Những cái bảng ở gia đình mà để lễ du quy, lễ tân hôn rồi đó, mấy cái chữ này, cái chữ lễ đó nên ngoặc kép lại. Tại vì nếu chúng ta chỉ làm một cái tiệc cưới thì đó là chỉ là một việc thết đãi cho mọi người. Xin lỗi với đôi vợ chồng đang ở trước mặt tôi. Tôi nói cái này là phản ánh chung của xã hội, chứ không phải là tôi ám chỉ các vị. Các vị đã có mặt tại tu viện rồi, đó là một thành phần đặc biệt rồi. Xin thưa các vị, đa phần đám cưới tôi không có đi dự, nhưng mà những người tổ chức lễ hàng thuận thì tôi tham gia như vậy nè. Còn những nơi nhà hàng, khách sạn là những cái nơi công cộng gì đó, cái việc đó tôi không có tham gia. Nhưng mà tôi thấy đa phần đám cưới bây giờ là gì? Tôi không nghe nói bên đàn trai, cô dâu, chú rể và các họ hàng chúc tụng nhau cái gì vậy đó. Đa phần chúng ta nói một câu theo thói quen rất là sáo rỗng: trăm năm hạnh phúc. Đây câu chúng ta thường dùng. Khi có một cái buổi tiệc như vậy, mọi người đến cầm cái bao thơ rồi tặng cho cô dâu chú rể, cô chú anh chị hay là tôi hay là em cháu gì đó, tặng cho mọi người, con hay là anh chị cô chú, chúc trăm năm hạnh phúc, rồi đưa bao thơ xong. Ý nghĩa mọi việc tới đó. Ngoài ra còn lại là gì? Bạn bè cụng ly cái coi mới là bạn thân gì đó hen, rồi cụng ly với chú gì đó, rồi lợp lớp cốp xong rồi ăn nhậu lẹt xẹt gì đó, rồi mạnh ai nấy ra về xong. Như vậy cái đám cưới của chúng ta ở đây là nó giống cái tiệc. Và sau khi hôn nhân rồi, cái việc cô dâu chú rể thế nào mặc kệ. Nếu đây gọi là lễ cưới thì cái lễ cưới này phải vì cô dâu chú rể. Nhưng mà ở đây chúng ta không vì cô dâu chú rể, mà hầu như là vì quan khách, vì nhà hàng, vì cái gì đó, vì chiếc xe đưa dâu thế nào để cho có danh giá, chọn một nhà hàng như thế nào để mình đừng mất danh dự gì với bạn bè. Chúng ta chọn nhà hàng, chúng ta chọn món ăn này kia kia nọ mọi thứ. Tôi có thể cho tất cả những cái đó là chuyện phụ của đám cưới, bởi vì hạnh phúc của các vị không dựa trên cái đó. Hạnh phúc của một đôi vợ chồng không phải dựa vào món ăn gì trong một tiệc cưới. Hạnh phúc của đôi vợ chồng không phải là chiếc xe gì đưa dâu. Hạnh phúc của đôi vợ chồng không phải là đám cưới được tổ chức nơi nào, khách sạn 5 sao, 3 sao hay là trong một cái nơi nào đó để tiệc cưới linh đình. Tất cả những cái đó là chuyện phụ trong một tiệc cưới thôi. Cái giá trị quan trọng nhất dành cho cô dâu chú rể nó mất tiêu rồi. Cho nên cô dâu chú rể cũng không có hiểu hết cái ý nghĩa và vai trò của mình. Mình nghĩ rằng mình yêu nhau, mình đến nhau, mình kết hôn, ai làm vậy mình cũng làm vậy xong. Và thậm chí trao nhẫn cưới này, tất cả mọi người nghĩ đám cưới cần phải có chiếc nhẫn, thì tôi cũng làm chiếc nhẫn tôi đeo vô cho vợ, cho chồng vậy đó, xong đó. Rồi tất cả các việc này đâu còn gọi là lễ cưới nữa. Như vậy thì ý nghĩa quan trọng của việc cái hôn nhân của chúng ta nó không còn quan trọng, mà nó lại đề cao những hình thức khác. Cho nên cái chuyện mà gọi là đổ vỡ các đôi vợ chồng là chuyện bình thường. Ai hôn nhân không muốn có một cái gia đình bền vững lâu dài? Cái từ trăm năm hạnh phúc là cái từ mong ước cho đôi vợ chồng trẻ có cuộc hôn nhân bền vững lâu dài. Nhưng mà đôi khi chúng ta muốn lâu dài mà không có cái cách, và không có lý do nào để ràng buộc trong hôn nhân. Xin thưa các vị, hôn nhân có cái gì để ràng buộc không? Không có gì ràng buộc hết á. Có ai là sắm dây xích để mà trói hai chân nhau đi trọn đời để đừng rời nhau không? Hả? Cô dâu chú rể có sắm sợi dây xích để cột chân người này người kia dính lại để đừng rời nhau, để đi được trăm năm không? Không, đúng không? Cô dâu chú rể hôm nay có sắm lòi tói để chiền nhau để đi trọn cuộc đời không? Không. Như vậy làm sao ông bà cha mẹ chúng ta lại đi trọn đời? Mà đa phần các giới trẻ hôm nay lại không đi trọn đời. Đây là cái câu hỏi mà quan trọng. Tôi nghĩ rằng trong chùa không làm được cái vai trò này thì hầu như bây giờ xã hội không còn làm được nữa. Vì vậy tôi nói là nên khuyến khích các giới trẻ tổ chức đám cưới ở trong chùa để được sự dặn dò về đạo đức, về trách nhiệm của hôn nhân. Còn bằng không, cái đám cưới mà nó không lo cho chính nó, mà nó lo là nó nghĩ sợ mất uy tín với khách, với bạn bè, giá trị về thế, nó bận tâm mấy cái chuyện đó không, nhưng mà chuyện cốt lõi không lo. Thành ra khi gặp sự cố hay là các vấn đề trục trặc trong mối quan hệ hôn nhân, không biết đường giải quyết. Và vì vậy đa phần có những chuyện nhỏ mà vẫn dẫn đến sự phá vỡ hạnh phúc gia đình như thường. Đôi khi có những chuyện đơn giản, chỉ là một lời nói hay là một cái cử chỉ thôi, người ta cũng có thể bất mãn dẫn đến ly hôn được. Đôi khi ly hôn có những cái lý do rất là vớ vẩn, người ta cũng dẫn đến ly hôn được. Và người ta chỉ mệnh danh một cái từ là sống không hợp nhau. Nó có nhiều lý do để không hợp nhau. Có người mới rồi cho nên không hợp người cũ, cũng là một lý do. Rồi đôi khi còn nhiều thứ khác. Cho nên tôi nói cái chuyện đó là chuyện muôn đời của xã hội. Vậy đạo Phật góp phần được gì trong cái vấn đề này? Cho nên lời dạy của Đức Phật, chúng ta nghĩ rằng đây là những cái mà gọi là xưa cũ, nằm trong kinh điển. Nhưng mà sự thật nó vẫn có giá trị mãi mãi với mọi người. Và tôi nghĩ rằng gia đình được hạnh phúc bền vững lâu dài, nếu dựa trên tinh thần của lời Phật dạy, chắc chắn các vị có nhiều cái phương pháp để giúp cho chúng ta cải thiện những bế tắc trong hôn nhân. Hôn nhân chúng ta mới cưới thì đẹp lắm, cái gì cũng tốt, cái gì cũng tuyệt vời. Và khi chúng ta còn yêu nhau ở đỉnh cao thì thương nhau trái ấu cũng tròn. Vì vậy lúc đó không có vấn đề và chúng ta rất là chủ quan. Nếu với tâm trạng này, cái cảm xúc này, cái mối quan hệ này, chắc là chúng ta sẽ đi đến trăm năm mà. Đó là cái câu mà chúng ta thường chủ quan. Nhưng mà chúng ta đâu biết, đó là những cảm xúc nhất thời đó. Đa phần cô dâu chú rể vì lý do gì cưới nhau? Thầy hỏi cô dâu. Thương nhau lắm đúng không? Như chim liền cánh, như cây liền cành vậy đúng không? Chú rể có cảm nhận điều đó không? Tức là có yêu cô dâu không? Có, thật lòng không? Thật lòng. Chúng ta thấy rằng tình yêu thấm thiết gắn bó với nhau. Và như vậy là cưới nhau sẽ cảm thấy đi trọn một con đường không? Gật đầu. Thầy hoan nghênh. Ở đây hai người vì lý do gì cưới nhau? Yêu nhau, rất là hay. Có bị cha mẹ ép không cô dâu? Hả? Không, tự nguyện và thấy yêu nhau. Không thể vắn nhau được đúng không? Vì không thể vắn nhau được, sống như chim liền cánh, cây liền cành, cho nên là bắt đầu mới kết hôn. Rồi, đồng ý. Cái này cả hội trường này và thậm chí cả mấy thầy chúng tôi không ai cãi. Có tình yêu mới cưới nhau được. Có nghĩa là một vài cái trường hợp khác ngoại lệ, nhưng mà đó là thành phần nhỏ thôi. Nhưng mà đa phần là chúng ta yêu nhau mới cưới nhau. Nhưng mà có chắc rằng là yêu nhau cưới nhau sẽ được hạnh phúc mãi mãi không? Có nghĩ rằng chỉ có tình yêu là hai người sẽ đi được trăm năm không? Các vị quay lại hỏi ông bà của chúng ta hay là cha mẹ có tuổi tác, hỏi rằng khi mà lớn tuổi hoặc là những lúc mà cơm không lành, canh không ngọt, lúc đó ba má ông bà làm gì? Và lúc đó các vị sẽ trả lời được rằng là những điều mà tôi nói hôm nay là tình yêu dẫn đến hôn nhân là chuyện không thể thiếu. Nhưng nếu chúng ta lấy tình yêu cho rằng sẽ đi chọn một con đường trăm năm hạnh phúc, điều này hơi ảo tưởng. Bởi vì thật sự tình yêu vô thường. Tình yêu là nó lệ thuộc vào cái cảm xúc của mắt, tai, mũi, lưỡi và ý tưởng của mình. Cho nên tình yêu nó không có một cái gì để ràng buộc chúng ta như dây lòi tói mà nãy tôi nói. Mà thật sự mà có ràng buộc như dây lòi tói, lúc đó cũng kiếm búa mà chặt nữa. Tức là khi tình yêu đã hạ nhiệt rồi và không còn cảm xúc rồi thì lúc đó các vị sẽ thấy. Ở đây tôi muốn nói rằng tình yêu là nhân tố rất quan trọng cho mỗi đôi vợ chồng kết hôn nhau. Nhưng mà nếu chỉ dựa vào cảm xúc và cho đó là quan trọng thì chúng ta hơi vội vàng. Bởi vì hạnh phúc của con người nó đòi hỏi nhiều yếu tố. Chúng ta có rất nhiều giai đoạn trong cuộc đời không còn tình cảm nhau. Nhưng tại sao người ta vẫn sống với nhau được? Cho nên có những người nói là không còn tình thì còn. Còn nghĩa, cái chữ nghĩa rất là quan trọng. Cái nghĩa nó xuất phát từ đời sống của các vị dành cho nhau. Cái lòng tôn kính, cái lòng hy sinh, bao dung, độ lượng, săn sóc, những cái đó nó thuộc về cái nghĩa. Nó trở thành một cái ký ức không quên trong cuộc đời của các vị. Vì vậy yêu nhau phải có một sự tôn trọng nhau, tương kính nhau từ ban đầu. Đây là những nhân tố quan trọng. Nếu một người con trai yêu một người con gái, người con gái yêu một người con trai chỉ thuần khiết là cảm xúc thì rất khó để bền vững và lâu dài. Trong tình yêu đó, người con trai phải thể hiện sự tôn kính người vợ mình cái gì, công dung ngôn hạnh gì đó, đẹp nết, đẹp tình, sống đời như thế nào. Người phụ nữ cũng vậy, tôn trọng cái người chồng, cái người bạn đời của mình, kính trọng cái gì, sự quân tử, hy sinh, yêu thương, giúp đỡ, chịu khó, hay là cái tình cảm chung thủy dành cho vợ thế. Tất cả những cái này nó trở thành cái đặc thù mà con người người ta giữ trong lòng về sự tôn kính. Chỉ thuần khiết tình yêu thì tình yêu dễ dàng hạ nhiệt sau hôn nhân một thời. Tức là trong mối quan hệ của các vị, giữ tình yêu như vậy ít ai giữ được trọn đời lắm. Dường như cái này có trên đầu ngón tay nhưng mà rất là hiếm. Còn đa phần tất cả chúng ta khi tình yêu hạ nhiệt thì cái gì phải thế vào chỗ đó, để chúng ta có thể sánh vai nhau đi trọn một con đường. Đây là điều quan trọng. Trên căn bản, luật hôn nhân gia đình cho phép cái người con trai và con gái Việt Nam kết hôn. Nữ thì độ tuổi nào cô dâu? Nữ. À, cảm ơn chú rể đây. Nam 20. Các vị rất là hiểu. Cơ bản nhất, luật hôn nhân gia đình Việt Nam cho phép các vị đăng ký kết hôn, nữ là thấp nhất là tuổi 18, nam là thấp nhất tuổi 20. Như vậy tuổi 20, 18 để người ta xác định được cái gì? Cái đó về mức độ về cơ thể học thôi. Cái độ tuổi đó các vị có thể hoàn thiện về cơ thể học để có thể đóng một vai trò làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng. Nhưng các vấn đề khác thì độ tuổi đó chưa làm cái niềm tin cậy cho cha mẹ phân bằng quyến thuộc đôi bên đâu. Nhưng mà ở đây các vị đã cưới nhau, cái độ tuổi thấp nhất ở đây là 25. Có nghĩa là một độ tuổi tạm thời, tạm thời làm cho cha mẹ, ông bà, thân bằng quyến thuộc đôi bên tạm an tâm về sự trưởng thành của hai vị. Tại vì sao vậy? Các vị phải có một cái độ tuổi đủ kinh nghiệm, hiểu biết về các vấn đề nữa. Và bên cạnh đó dựa vào cái mối quan hệ của hai người là bao lâu, tức là vợ và chồng khi tìm hiểu nhau và cưới nhau là bao lâu, đây mới là vấn đề quan trọng. Thầy xin hỏi nhỏ nha, cô dâu chú rể quen nhau bao lâu? 9 tháng. Cô dâu chú rể này được bao lâu? 6 tháng. Cái này là tiếng sét ái tình hơi bị mạnh, cho nên là chỉ có 6 tháng và 9 tháng. Nhưng mà cũng có một thời gian tạm thời để chúng ta có thể là tìm hiểu được nhau. Như vậy trên cơ bản nhất là với thời gian các vị yêu nhau cộng với độ tuổi các vị đã có đang là, thì gộp lại để cho người thân của các vị tạm thời cảm thấy rằng có một cái gì đó yên tâm vào hai đứa trẻ. Còn lại là cuộc sống là cả một quá trình dài. Và làm thế nào để các vị có một duyên mối để chúng ta bám vào trong đó, để chúng ta giải quyết các vấn đề, để hai người chúng ta có thể đi nhau trọn một con đường mà như cha mẹ, ông bà và những người thân chúng ta chúc nhau là 100 năm hạnh phúc. Thì tôi nghĩ dựa vào nội dung của bài kinh này sẽ xác định được một vài vấn đề cơ bản để các vị có thể ứng xử với nhau trong mối quan hệ từ hôm nay cho đến trọn cuộc đời còn lại. Và nội dung bài kinh này thì dài, tôi chỉ chia sẻ cho các vị một cách tóm tắt để các vị cảm thấy rằng chúng ta cần làm gì trong cái mối quan hệ của hai người hôm nay cho đến ngàn sau. Xin thưa các vị, cái bài kinh bãi lội vợ vừa rồi các vị nghe thì các vị hiểu được cái duyên sự mà Đức Phật có mặt và để nói bài kinh này. Duyên sự là Đức Phật đến thọ trai nhà của cư sĩ Cấp Cô Độc, là đệ tử của Đức Phật. Và hôm đó khi Đức Phật có mặt tại nhà thì nghe tiếng ồn ào của một người phụ nữ ở phía sau nhà. Và Đức Phật hỏi Cấp Cô Độc đó là tiếng của ai. Cấp cô độc mới nói đó là tiếng nàng dâu của con tên là Suchata, vì nàng ý lại gia đình quyền thế giàu có cho nên có vẻ lấn lướt và hiếp đáp bên chồng hay lớn tiếng như vậy. Thì lúc đó Đức Phật mới nói cấp cô độc rằng là hãy gọi nàng dâu lên đây và ta có vài lời chỉ bảo. Và đó là duyên sự để Đức Phật nói cái bài kinh này. Và chúng ta hiểu rằng là vì đối tượng hôm đó Đức Phật nói là một nàng dâu, cho nên Đức Phật nói là kinh bãi đội vợ. Nhưng nếu hôm đó là một cái người làm rể thì Đức Phật nói gì? À đúng rồi, Đức Phật nói kinh bãi đội chồng. Cho nên hồi nãy giờ hai chàng rể đừng có dội mà đã nư nghe. Đàn rể cứ nói là à, Phật dạy em đó, em dạy đó, còn anh sao cũng được à, cái này không có à. Hôm đó là đối tượng Đức Phật dạy là người phụ nữ có cái vẻ là không được tốt ở bên gia đình chồng cho nên như vậy. Nhưng mà ngược lại nếu hôm đó là cái chàng rể mà không tốt bên gia đình vợ thì Đức Phật sẽ nói khác. Cho nên nội dung bài kinh này cô dâu chú rể phải được hiểu cho cả hai. Đó, mỗi lần mình nói là vợ là như vậy thì cô dâu phải nói đó, đó anh cũng giống vậy nghe chưa à, phải là như vậy. Tức là không phải là này nói riêng vợ không, mà chúng ta phải được hiểu cho cả hai, mang cái nghĩa có giá trị bình đẳng. Cơ bản trong nội dung này Đức Phật dạy có bảy loại vợ hay là bảy loại chồng, được tóm tắt là vợ chồng như kẻ sát nhân, vợ chồng như kẻ trộm, vợ chồng như chủ nhân, vợ chồng như cha mẹ, vợ chồng như anh trai và em gái, vợ chồng như bạn và vợ chồng như người hầu. Tổng cộng là bảy loại vợ chồng này. Và Đức Phật là khuyên những đôi vợ chồng không nên trở thành vợ chồng như kẻ sát nhân, như kẻ trộm và như chủ nhân, mà hãy là vợ chồng như cha mẹ, anh trai em gái, bạn và người hầu. Đây là nội dung cốt lõi mà Đức Phật muốn dạy. Và tôi cũng muốn chia sẻ cho các vị một cách tóm tắt để các vị thấy rằng là thế nào là một nàng dâu mẫu mực hay là một chàng rể mẫu mực theo quan niệm của Phật giáo. Và chúng ta thấy rằng từ ngàn xưa thời cổ đại mà Đức Phật đã có những cái quan niệm và những cái nhìn mà thấy thời hôm nay chúng ta vẫn không chối cãi vào đâu được. Đây là một cái tuyệt vời nơi cái nhìn của Đức Phật. Cho nên đừng bao giờ quan niệm rằng đạo Phật hay là Phật giáo là tôn giáo nha. Cái này tôi đã giảng rất nhiều bài giảng là quan niệm đạo Phật, Phật giáo là tôn giáo là một sự sai lầm. Đừng gắn ép một cách ép uổng về vấn đề này, không phù hợp. Đạo Phật không nằm trong quan điểm về tôn giáo. Cái này tôi không nhằm chia sẻ các vị hôm nay, tôi cũng không cần nói sâu, tôi chỉ nói như vậy. Đức Phật là một nhà tư tưởng, một con người lịch sử. Tất cả các giải pháp của Đức Phật là nhằm giải quyết vấn đề hòa bình, xung đột, bất hạnh, khổ đau thực tế của con người. Không mang cái nghĩa như một sự mặc khải thần thánh để thuyết minh các vấn đề trên trời, cõi cực lạc gì đó. Cái này không mang cái nghĩa đó đâu. Thì khi nào có dịp các vị tìm hiểu, các vị sẽ hiểu sâu hơn. Còn vấn đề thực tế, các vị thấy Đức Phật là con người thực trên cuộc đời, bằng những lời dạy rất thiết thực cho những con người sống thực, trong mối quan hệ thực, để đem đến hạnh phúc thực. Đây là điều mà các vị nên nhớ. Và điều đầu tiên Đức Phật dạy, một là người vợ nào có tâm địa hiểm độc, hai lòng không chung thủy trong hôn nhân, bỏ rơi chồng mình, quan hệ bất chính với các đàn ông khác chỉ vì chó ngợp trước sự giàu có hay vẻ bề ngoài của họ, khinh bỉ chồng và tính tình hiếu sát, người vợ như vậy Như Lai gọi là vợ sát nhân. Và người chồng nào như vậy Như Lai cũng gọi là chồng sát nhân. Như vậy cái từ sát nhân nghĩa là gì? Cô dâu, sát nhân nghĩa là gì? Cái tự sát nhân nghĩa là gì? Cứu hộ. À, giỏi, cứu hộ thành công. Cô dâu phải nhớ là cảm ơn một điểm rồi đó à. Như vậy tự thân của chữ sát nhân nghĩa đen là gì? Sát nhân là giết người. Vậy Đức Phật nói là vợ chồng như kẻ sát nhân, có nghĩa là vợ chồng có thể là đã thương gây thương tích, có thể hãm hại và có thể đẩy nhau vào chỗ chết, hoặc có thể chính tay mình ra tay giết một người bạn đời cùng chung sống. Cái điều này đâu có gì lạ đâu. Khi chúng ta yêu nhau, chúng ta nghĩ làm gì có chuyện đó, có phải không? Những người khi yêu nhau và những người cưới nhau và những người sống trong thời gian đầu của tình yêu, chúng ta nghĩ không bao giờ có chuyện đó. Nhưng mà các vị nên nhớ, đang là các vị là thánh hay là các vị là người phàm? Chú rể thánh hay là người phàm? Người phàm. Cô dâu thánh hay người phàm? Người phàm. Cô dâu này thánh hay là phàm? Phàm. Chú rể thánh là phàm? Đúng rồi. Nếu thánh đâu có đi cưới nhau kiểu này, đúng không? Chấp nhận cưới nhau có nghĩa là thừa nhận là người phàm. Tại sao tôi hỏi điều đó? Thừa nhận người phàm có nghĩa là thừa nhận rằng hỷ nộ ái ố sân si thù địch hãm hại đầy ở trong lòng của chúng ta. Chỉ có điều là có điều kiện để phát tác hoặc trong hoàn cảnh nào để phát tác hay không thôi. Còn tự thân của chúng ta, về mặt phiền não, về những thói hư tật xấu, tất cả những con người chúng ta đều có ẩn tàng bên trong. Khi cái hoàn cảnh thuận, chúng ta sẽ thể hiện theo con người thuận. Khi hoàn cảnh nghịch, chúng ta sẽ biểu lộ cái thái độ nghịch. Tùy cái mức độ nghịch và cái mức độ kiểm soát và đạo đức của mỗi con người mà cái thái độ phản ứng khác nhau. Có những người một lời nói đó người ta sẽ trả lời nhẹ nhàng rồi thôi. Có một người lời nói đó người ta sẽ chửi bới. Có một người lời nói đó nhưng mà sẽ gác cây người ta đập. Hoặc là thậm chí có một lời nói đó người ta sẽ mang cái nghĩa hận thù để người ta hại người. Cùng một lời nói giống nhau nhưng thái độ phản ứng của mọi người khác nhau, tùy cái đạo đức và lương tâm của mọi người. Như vậy thì ở đây khi Đức Phật nói là vợ chồng trở thành kẻ sát nhân, có nghĩa rằng Đức Phật biết rằng các vị là người phàm, chỉ mong rằng hai vợ chồng sống bằng cách đạo đức của một con người cư sĩ Phật tử tại gia là quá tốt rồi. Có nghĩa đừng hãm hại nhau với bất cứ lý do nào. Các vị nên nhớ là như vậy. Xã hội có cho chúng ta những thông tin rằng có những đôi vợ chồng họ hãm hại và giết nhau rất tàn độc không? Như vậy từ ban đầu họ cũng yêu nhau như các vị, họ cũng cưới nhau danh chánh ngôn thuận như các vị, họ cũng muốn xây dựng một gia đình trăm năm hạnh phúc như các vị. Nhưng tại sao họ có thể có một lý do gì giết nhau? Đó là tôi muốn nói rằng tình yêu vốn vô thường là do đâu. Các vị thấy vừa rồi một cái việc rất đơn giản ở tại Điện Biên, một cái người vợ và người chồng chỉ mâu thuẫn và cãi nhau, cái người vợ mới cầm cây giống như đánh theo kiểu đàn bà phụ nữ giá giá đó mà. Nhưng mà cái người chồng lúc đó đã hết thương hay là hoặc là có ác cảm gì rồi, chụp được cái cây đó đánh vợ chết tại chỗ luôn. Và như vậy cái đó có phải là vợ chồng như kẻ sát nhân không? Hay là bây giờ có một chuyện này cũng ở miền Bắc đó, là người vợ mà khi mà có gian díu ngoại tình dẫn một cái người tình về để hai người cùng thông đồng với nhau để tìm cách giết chính chồng mình. Cái việc này cũng được các vấn đề báo chí đăng rất là nhiều. Vậy trong những trường hợp đó các vị thấy gì? Khi cái mối quan hệ tình cảm của chúng ta nó thay đổi thì việc gì cũng có thể xảy ra. Hoặc một trong hai người nếu mà chúng ta có ý ngoại tình thôi, thì có những người vì bảo vệ cái người tình, cái người mà gọi là ngoài giá thú, cái người không danh nhánh ngôn thuận, nhưng mà được người chồng hoặc người vợ bảo vệ để làm gì? Để cuối cùng hãm hại hoặc tìm cách là có những cái thái độ không tốt đối với những người còn lại khi họ là người đúng. Có những người vợ đi bắt ghen phải trả giá rất đắt cho những cái đánh tàn độc của những cái người mà gọi là người đi ngoại tình. Cái người có lỗi lại đánh người không có lỗi. Vì vậy đây là điều mà Đức Phật dặn từ ban đầu. Trong mối quan hệ của hai người là vợ chồng, tuyệt đối không trở thành kẻ sát nhân với nhau. Có nghĩa là trọn cuộc đời này hai người phải tự hứa hẹn và thề nhau, suốt đời này anh và em không xài cái này với nhau. Cái này là cái gì? Cái búa đẻo á. Phải nói như vậy. Trọn đời này anh không xài cái này với em, và ngược lại em cũng chắc là không bao giờ đâu, nhưng mà cũng thỉnh thoảng á, như karate đồ, nếu mà đã học rồi thì cũng có thể đó. Và ngược lại cũng nói rằng trọn đời này em cũng không xài cái này với anh. Và cái này nữa, cái này là cái gì? Cái gì từng sử dụng thì hiểu. Cái này là cái bao, cái này là cái búa. Nhưng mà người ta xài cái bao này người ta giả cho nhau á. Vậy thì bây giờ các vị sẽ tự hứa nhau từ ban đầu. Khi nào chúng ta thật sự có một cái lý do gì không thể để đi chọn một con đường, có nghĩa là vào đường cùng của hôn nhân á, thì chúng ta cũng phải không làm đả thương nhau. Nhưng mà nếu một người Phật tử có học Phật, tôi nghĩ cái này là tuyệt đối sẽ không. Cho nên bộ luật phòng chống bạo lực gia đình ở Việt Nam ra đời tôi rất mừng, để hạn chế tối đa về những cái quan niệm của những người đàn ông mà ý thị vào cái cơ bắp của mình, coi như là lợi dụng cái cơ bắp để chúng ta giải quyết các vấn đề. Chúng ta quá tồi, hãy nói là quá tồi. Đàn ông mà đánh vợ là hèn. Đàn ông muốn giỏi đánh thì ra đánh với giang hồ, chứ không sử dụng để đánh với vợ. Mà đa phần các vị thấy đàn ông nào đánh vợ, các vị thấy đàn ông đó không phải là một dạng trượng phu bên ngoài. Khi ra ngoài nhát nhúa thì bị ức chế, cho nên về nhà vợ mình trở thành nạn nhân nè. Cái người đàn ông phải ra đàn ông, chứ không phải đánh vợ là hay. Vì vậy trong các mối quan hệ của các vị, thề nhau trọn cuộc đời, hãy dùng cái đầu tư duy để giải quyết các vấn đề mà không dùng cái này. Dùng cái này là nó thấp kém thì hiểu biết lắm. Đàn ông mà xài cái này, ta nói cái ốc mày bằng cái muỗng hả mày? Ốc bằng cái muỗng không biết giải quyết các vấn đề, chỉ quyết quánh thôi. Còn người khôn ngoan hiểu biết thì người ta sao? Người hiểu biết người ta có đủ lý lẽ và mọi thứ ta giải quyết vấn đề. Nên hiểu là như vậy. Cô dâu chú rể muốn là người hiểu biết hay là muốn người cái ốc bằng cái muỗng? Người hiểu biết. Cô dâu chú rể bên đây sao? Muốn là người hiểu biết. Và thầy cũng tin rằng các vị là người hiểu biết. Chọn cuộc đời này không xài cái này. Cái này đem dẹp chỗ nào đi, không xài được với những người hiểu biết và có đạo lý như thế này. Đây là cái ý mà đầu tiên Đức Phật muốn nhắn nhủ và thầy chia sẻ với các vị. Ý nghĩa thứ hai Đức Phật dạy: người vợ nào không chung lo kinh tế gia đình, trái lại còn tiêu xài quan phí tài sản hợp pháp của chồng tạo ra, người vợ như vậy Như Lai gọi là loại vợ như trộm cướp. Và người chồng nào như vậy Như Lai gọi là chồng như trộm cướp. Trộm cướp là gì? Trộm cướp là này quá dễ hiểu rồi. Có nghĩa là lén lấy thì gọi là giỏi trộm. Còn giật lấy một cách gọi là trước mặt mọi người, và thậm chí dùng thủ đoạn và coi như là khống chế người khác để lấy, cái đó gọi là gì? Là cướp. Như vậy ở đây Đức Phật dạy vợ chồng không trở thành kẻ trộm cướp. Chúng ta nghe vô lý quá, đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ thấy có lý. Các vị là vợ chồng không ăn cướp nhau, nhưng mà các vị có cái cách để trở thành giống như ăn cướp. Thầy cho thí dụ, có những người chồng đi ăn nhậu hoài, vợ không đưa tiền, nó về nhà nó thượng cẳng chân hạ cẳng tay gì đó, để nó có thể lấy tiền được, nó đi ăn, đi nhậu, đi hút, đi chích. Cái đó có phải là cướp không? Cướp chứ gì nữa. Rồi có những người len lén vợ hoặc chồng sử dụng tiền một cách không hợp pháp, tức là không được vợ hoặc chồng đồng thuận, lén lén cho nhân tình hoặc là đi đánh bài hoặc này kia, cái đó phải trộm không? Như vậy Đức Phật dạy vợ chồng không trở thành kẻ trộm cướp là sao? Có nghĩa là không lợi dụng danh nghĩa vợ chồng để xài cái tiền bạc của nhau một cách không chính đáng. Như bây giờ tỷ vào mối quan hệ của vợ chồng, hoặc là một số cái người chồng cảm thấy rằng có quyền lực gì đó, cho nên mặc tình sử dụng tài sản một cách không hợp pháp. Ví dụ chú rể thì đi ăn nhậu mèo đồng gà chó này kia cái nọ, sử dụng tài sản một cách không hợp pháp, thậm chí gian dối tiền bạc để mua các quà tặng cho bồ nhí của mình trong những sinh nhật, trong những lễ gì đó này kia, sử dụng tài sản như vậy người ta gọi là trộm cướp. Cái này vi phạm về đạo đức ghê gớm lắm á. Trong mối quan hệ của hai người đối với gia đình ở Việt Nam thì người ta nói của chồng công vợ, để người ta nói là tài sản gọi là của chung. Nhưng mà tài sản của chung không có nghĩa là mình ai nấy xài. Nhưng mà anh ai nấy xài, của biển cũng hết nữa, chứ đừng nói là của hai vợ chồng. Mà của chung để người ta thấy gì? Phải có trách nhiệm trong tài sản đó. Chứ phải nói của chung có nghĩa là tiền em với ông chống là tiền anh, cho nên hàng ngày cứ móc túi đi, cứ vô lấy tiền đi chơi hoài. Không phải là như vậy. Hay là tiền anh cũng như tiền em, cho nên mặc tình là ngồi sòng từ sáng tới chiều, rồi hết tiền anh đưa đây, tiền chung anh rồi đưa đây về lại ngồi sòng tiếp. Không phải vậy. Nó mang cái nghĩa như vậy, hiểu không? Đức Phật ngăn cản cái việc mà tiền vợ chồng là của chung đừng biến thành trộm cướp của nhau. Có nghĩa là muốn sử dụng bất cứ điều gì phải có sự đồng thuận. Ví dụ như chú rể muốn xài bất cứ một điều gì cũng phải tôn trọng vợ. Tiền là tiền của chung, nhưng mà em anh muốn mua chiếc xe hay là anh muốn đầu tư làm cái gì đó thì phải có sự đồng thuận của vợ. chỉ trừ ra chuyện khỏi đồng thuận thôi. Biết rằng là chuẩn bị đến ngày sinh nhật của vợ, cho nên giấu giấu tiền lén đi mua cái hột xoàn chừng 5 ly 8 chẳng hạn. Cái đó khỏi hỏi, cái đó khỏi hỏi con, cái đó không có lỗi đâu sợ. Mà nếu mà giấu giấu mua lại mà cho vợ, mà vợ mà cảm thấy nhận rồi, lúc đó vợ mới hỏi rằng: ủa sao lúc đó anh không lén lấy nhiều nhiều một chút đi. Nó là vậy đúng không? Cái này khỏi hỏi. Tức là thầy nói ở đây là mà không mang nghĩa công thức, mà chúng ta xài tùy trường hợp. Nếu cái vấn đề đó chúng ta dành cho nhau thì khỏi hỏi. Cô dâu hay chú rể cũng vậy. Ví dụ bây giờ cô dâu nhìn thấy chồng mình sao chạy chiếc xe cà tàng quá vậy, không có xứng đáng chồng mình. Ít nhất chồng mình là cũng thuộc dạng mà có này kia kia nọ vai trò chứ, đi ra ít chứ cũng hết là SH hay là gì, đi lăng hay là gì đó su gì đó không biết, tôi không biết gành mấy cái xe này nữa. Như vậy thì lúc đó vợ mới cảm thấy vậy, đi ra sắm chiếc xe mới cảo dành một cách ngạc nhiên cho chồng. Cái đó hỏi không? Khỏi hỏi. Chồng nói rằng: lúc đó sao em không giấu nhiều nhiều một chút nữa đi. Vậy thì ở đây nói với các vị thì cảm thấy gì? Dành cho nhau, nếu hy sinh cho nhau thì cái đó là dành tình cảm thật sự, muốn chia sẻ mọi thứ cùng nhau, dành những gì tốt đẹp nhất cho người mình yêu, đó là chuyện quá tốt. Đức Phật dạy để hạn chế ở mức độ là chúng ta không biến mình để trở thành kẻ lỗi đạo trong việc xài một cái cách bất hợp lệ. Ví dụ như bây giờ mình ăn chơi như vậy rồi mình dòi dĩnh tiền bạc của vợ hoặc là của chồng, cái chuyện đó là gọi là trở thành kẻ trộm cướp. Hoặc là lén lấy cho nhân tình là trộm cướp, ăn nhậu bừa bãi là trộm cướp, bài bạc sử dụng tài sản một cách lén lút là trộm cướp. Rất nhiều gia đình có những người vợ bị chồng lấy tiền mà đi đánh bài không hay, đến độ hay là ngân hàng lại lấy nhà rồi ra ngoài đường ở. Rất là nhiều những trường hợp đắng cay đau thương. Cho nên lời Phật dạy này hơn 2500 năm về trước, nhưng mà tôi thấy rằng thời đại hôm nay nó vẫn còn phù hợp và có giá trị. Đây là cái nhìn xuyên thời gian của Đức Phật là ở chỗ đó đó. Chứ đừng nói là kinh điển là chuyện của đồ cổ. Sự thật đồ cổ bây giờ rất có giá đó, bán thử coi, giá rất cao. Giống như nhạc vậy đó, những nhạc mà các vị cho là sến hả? Sến nhưng mà ta tồn tại mãi mãi. Còn nhạc gà bươi nhảy nó có giá trị con tầng à. Cuối tuần là dẹp qua cái bản khác rồi. Còn nhạc của người ta ngày xưa các vị cho sến nhưng mà mãi mãi hát vẫn có giá trị, người ta vẫn nghe. Nên nhớ là như thế. Thứ hai Đức Phật dạy là vợ và chồng không trở thành kẻ trộm và cướp của nhau, là ý này. Ý thứ ba Đức Phật dạy: người vợ nào sống ỷ lại, lười biếng, không từ ái, nhu hòa với chồng mà chỉ biết phát ngôn thô tháo lấn lướt chồng, người vợ như vậy Như Lai gọi là vợ như chủ nhân. Và người chồng nào như vậy, Như Lai gọi là chồng như chủ nhân. Chồng như chủ nhân có nghĩa là cái quan niệm này Việt Nam từng có. Cái thời phong kiến của Việt Nam mình quan niệm là chồng thì chồng chúa, vợ thì vợ tôi. Có nghĩa là chồng là ông chủ, còn vợ là người đầy tớ. Cái quan niệm này nó không còn phù hợp với các mối quan hệ trong Việt Nam xã hội đang là nữa. Cái này nó nằm ở thời phong kiến. Mặc dù bây giờ nó không còn được quan niệm và định hình như thế, nhưng mà dường như trong cái cảm giác của người đàn ông Việt Nam vẫn còn có ý nghĩa là gia trưởng. Tức là mặc dù không nằm trong quy định, nhưng mà cái cảm giác, cái đầu á, cái người đàn ông vẫn thấy mình là trụ cột, mình là gia trưởng, mình là cái gì đó quyết định gia đình. Cái này cũng có những mặt tích cực và có những mặt tiêu cực. Tích cực ở chỗ là nếu người đàn ông thấy rằng mình là trụ cột trong gia đình, để có trách nhiệm gánh vác hết toàn bộ mọi việc khó khăn gian khổ của gia đình, đây là mặt tích cực. Nhưng mà thấy rằng mình là trụ cột trong gia đình có nghĩa rằng để ai làm gì làm, ai chịu gì chịu, chỉ có một mình có thể quyền quyết định hưởng thụ tất cả mọi thứ một cách độc tài, cái này là không nên. Nên nhớ là như vậy. Quan niệm gia trưởng và độc tài trong mối quan hệ vợ chồng là rất nguy hiểm. Cái này là phá vỡ hạnh phúc gia đình từ thuở ban đầu luôn đó, nếu ai có thái độ này. Mối quan hệ vợ chồng không biến mình cái quan niệm chồng chúa vợ tôi, mà cái quan niệm là vợ và chồng trong mối quan hệ là bình đẳng. Vợ tôn trọng chồng, một cái vai trò quan trọng, và chồng tôn trọng vợ, một vai trò quan trọng. Chứ không mang cái nghĩa là là ai quý ai tiện, ai chủ ai tớ, không có quan niệm này. Vợ cũng không có quan niệm đó, mà chồng cũng không có quan niệm đó. Nếu trong mối quan hệ mà các vị biến trở thành chủ và tớ hay là độc tài trong các mối quan hệ thì còn gì đâu nữa gọi là vợ chồng. Tôi ví dụ một cách đơn giản thôi. Ví dụ như là Minh Trí và Phương Thủy đi. Nhưng xin lỗi, Minh Trí học lớp mấy à? Tốt nghiệp đại học. Cô dâu cao đẳng à. Nhưng mà bây giờ thầy cho thí dụ, Minh Trí là học đại học, Phương Thủy là người mới học lớp 5, lớp 6. Cho nên muốn làm một công việc gì đó mới nghĩ trong đầu, vợ tao dốt quá, mới học lớp 5, lớp 6 à, làm ăn gì? Nghĩ như vậy, muốn quyết định gì thì tự quyết định. Không hỏi vợ, không hỏi ý kiến, không có tôn trọng gì hết. Và ngược lại, Phương Thí là người có trình độ, Minh Trí là người học mới lớp 5, lớp 6 gì thôi. Thì ngược lại, khi quyết định một vấn đề, Phương Thí nghĩ rằng chồng mình ăn học kém lắm, dở lắm, mấy này nó không có biết đâu, có gì nói chuyện với tôi nè, mọi việc quyết định tôi vậy. Đây là cái gọi là độc tài trong việc quyết định, thiếu tôn trọng người bạn đời của mình. Đây là cái lỗ hổng trong mối quan hệ. Nếu một trong hai người có ai có một quan niệm độc tài như vậy, chúng ta bắt đầu làm sự rạn nứt trong mối quan hệ đó. Một trong hai người còn lại sẽ bị tổn thương, tự ái. Và công việc có thành công cũng không phải là niềm vui trọn vẹn, mà một công việc thất bại lại là đau khổ nhiều hơn. Nhiều hơn bằng cách nào? Ví dụ bây giờ chồng quyết định cái việc đó mà không hỏi ý kiến vợ, khi thành công thì vợ cảm thấy gì? Tự ái, mặc cảm, đâu có hỏi mình, đâu có ý kiến của mình, cho nên thành công này cá nhân cũng không có vui. Thì dù sao cũng thành công cũng đỡ đi, nhưng mà bù lại thì dù sao là vợ không vui nhưng mà công việc vẫn tốt. Nhưng mà ngược lại, quyết định đó lỡ thất bại thì sao? Người còn lại nói, đó giỏi quá, chịu đi, đâu nói tôi đâu. Rồi các bạn thấy không? Đã thất bại rồi mà lại là không ai đồng cam cộng khổ với mình nữa. Bởi vì mình đã từng độc tài quyết định, làm tổn thương và làm mặc cảm người bạn đời cùng chung sống. Cái này rất quan trọng. Cho nên các vị phải suy nghĩ rằng, cái gì mà hai cái đầu vẫn tốt hơn một cái. Dù cái đầu đó nó có ngu lắm, nó nói những lời ngu thì cũng giúp cho mình hiểu được những cái gì tốt đẹp hơn. Một ý kiến nghịch chiều cũng dẫn cho mình hiểu được các vấn đề sáng tỏ hơn. Đừng bao giờ cho vợ hay chồng mình dốt kém mọi thứ và mình quyết định một cách độc tài. Trong cái quyết định độc tài đó, người ta gọi là vợ hay chồng như chủ nhân. Cho nên đây, vợ và chồng không để mình trở thành chủ nhân, mà phải có tính cách bình đẳng, thương yêu, chăm sóc, quan tâm đến nhau một cách có trách nhiệm. Đây là ý nghĩa của ba loại vợ và chồng. Và Đức Phật khuyên rằng các đôi vợ chồng không nên trở thành ba loại vợ chồng này, tức là vợ chồng như kẻ sát nhân, vợ chồng như kẻ trộm cướp, vợ chồng như chủ nhân. Ba loại vợ chồng này không nên. Đức Phật khuyến khích bốn loại vợ chồng còn lại. Thứ tư là Đức Phật dạy người vợ nào biết thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ chồng, biết cách giữ gìn và làm giàu tài sản của chồng như một người mẹ lo lắng chu tất cho con cái. Người vợ như vậy, Như Lai gọi là vợ như mẹ, và chồng nào như vậy, Như Lai gọi là chồng như cha. Như vậy, mối quan hệ cha mẹ ở đây Đức Phật muốn nói là cái gì? Ở đây Đức Phật muốn khuyến khích là các vị hãy sống cách tình dành cho người bạn đời của mình như chính cha mẹ dành cho con cái. Cái này hơi bị khó, nhưng mà các vị cố gắng sẽ làm được. Trên cuộc đời này không ai hy sinh tốt cho chúng ta bằng cha mẹ. Có phải không? Ai là ba mẹ của cô dâu đâu? Mình cô gánh Phương Thí 28 năm trên cuộc đời, cô nuôi hết nhiêu tiền rồi? Hả? Bao nhiêu gạo rồi? À, không biết luôn hả? Ai ba mẹ của cô dâu đâu? Dạ cô. Dạ cô đây hả? Dạ. Cô nuôi Bích Liễu 28 năm trong cuộc đời, cô nuôi hết nhiêu tiền rồi? Hả? Mua nó nhiêu đôi dép rồi? Hả? À, đóng tiền học hết bao nhiêu rồi? Không có đếm phải không? Thầy hỏi cái này để các vị nghe. Trong cuộc đời các vị, bất cứ cái gì các vị thọ nhận của người bên ngoài, một bữa ăn, một ly nước, một cái áo, một cái gì, các vị đều có sự trả giá trong các hành động đó. Chỉ duy nhất là cha mẹ chúng ta nuôi con không bao giờ tính kể là quy luật ngàn đời và đạo lý người Việt. Thầy không nhầm nói cái chuyện gọi là việc hiếu thảo hôm nay. Thầy chỉ muốn gợi ý một cái nhỏ thôi để các vị thấy rằng tình cảm hy sinh của cha mẹ dành cho con là lớn lao nhất trong cuộc đời này. Như vậy, Đức Phật khuyên các vị trong mối quan hệ là vợ chồng, hãy sống thương yêu, chia sẻ và hy sinh cho nhau, cũng như cha mẹ dành cho con cái. Mà nếu các vị đã sống như vậy thì các vị rất là hạnh phúc. Và ai là người tha thứ cho các vị lớn nhất trong cuộc đời? Cha mẹ. Như vậy thì cha mẹ là người hy sinh cho ta và tha thứ mọi điều lỗi lầm của ta một cách tốt nhất. Thì ở đây vợ và chồng các vị làm sao sống được với cái đạo lý mà những cha mẹ dành cho các vị thì tuyệt vời. Các vị cũng cần hy sinh cho người bạn đời của mình. Chú rể cần phải hy sinh và tha thứ cho vợ, cũng như cha mẹ đã từng hy sinh và tha thứ cho chú rể. Và ngược lại, cô dâu cũng cần hy sinh và tha thứ cho chồng, cũng như cha mẹ đã từng hy sinh và tha thứ cho chính cô dâu. Chú rể cô dâu đây cũng vậy. Cái này phải lưu dấu. Đã là vợ chồng với nhau, đã nguyện chung sống trọn cuộc đời này thì không tính kể và so đo mọi thứ trong việc này. Hy sinh cho chồng là làm hạnh phúc cho mình, hy sinh cho vợ là hạnh phúc của mình. Hai vị không thể nào một trong hai người, một người hạnh phúc và một người khổ đau. Không bao giờ có chuyện đó trong cuộc đời của đôi vợ chồng được. Hạnh phúc là hạnh phúc chung và đau khổ là đau khổ chung. Cô dâu đau khổ, chú rể thế nào? Cũng đau khổ như chính mình. Và chú rể đau khổ thì cô dâu cũng đau khổ như chính mình. Vì vậy, làm một người hạnh phúc và vui vẻ thì mình cũng hạnh phúc và vui vẻ. Vì vậy, hiểu được đạo lý này, phải cân nhắc và dặn lòng của mình từ thuở ban đầu chung sống. Anh và em đi chọn một con đường, chúng ta cần phải như vậy, phải mặc định trước. Chính như vậy mới có thể vượt qua được những rào cản và thử thách trong cuộc đời. Cho nên đây là cái đạo đức mà Đức Phật dạy cô dâu chú rể cần phải đóng vai trò như cha mẹ hy sinh cho con cái. Cái ý nghĩa thứ năm mà Đức Phật cũng nói là người vợ nào thùy mị, đoan trang, khiêm tốn, biết chiều chuộng và thuận phục chồng mình như đối với một người anh trong gia đình, người vợ như vậy Như Lai gọi là vợ như em, và người chồng nào như vậy Đức Phật gọi người chồng như anh trai. Anh trai em gái là mối quan hệ huyết thống trong một gia đình. Mà Việt Nam chúng ta từng có câu tục ngữ là chị ngã thì em sắp dép bỏ chạy. Hả? Phải không? Hao không hả? Vậy thầy đọc sai rồi. Vậy chị ngã thì em nâng. Cảm ơn cô dâu đã nhắc nhở thầy. Như vậy thì câu đúng của nó là chị ngã em nâng, để nói lên mối quan hệ huyết thống của một gia đình. Cái nghĩa anh em ở trong này, Đức Phật muốn dạy cái gì? Vợ chồng phải là người bảo bọc, giúp đỡ nhau. Vợ có vấn đề gì thì điều quan trọng nhất chồng phải hy sinh bảo vệ. Và chồng có vấn đề gì vợ phải hy sinh bảo vệ. Chứ không mang cái nghĩa là bích liễu gặp gì cái là thiên thành sách dép chạy trước tiêu rồi. Cái này không có như vậy. Cái mối quan hệ phải là làm chỗ nương tựa vững chắc cho nhau để bảo vệ nhau. Bất cứ điều gì xảy ra cho bích liễu đúng sai chưa biết, nhưng mà trước hết phải nói rằng là mày muốn đụng tới vợ tao phải bước qua xác chết của tao. Phải là như vậy chứ. Thanh niên con trai phải là như vậy, chứ không phải là cái chuyện gì cái cuối cùng lủi trốn để vợ mình tự đứng ra giải quyết vấn đề. Cũng vậy, không phải là việc gì cái là vợ lủi trốn để mà chồng tự giải quyết vấn đề. Không phải là như vậy. Chị ngã em nâng là vợ chồng bảo vệ, giúp đỡ nhau, giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh và nương tựa nhau trong mọi hoàn cảnh. Thứ nhất là vấn đề dư luận xã hội. Dư luận xã hội có thể nói vợ vậy đó, chồng vậy đó, đó là việc của mọi người. Còn chúng ta là vợ chồng phải hiểu nhau và bảo vệ nhau, chứ không vì dư luận của thiên hạ để có một cái nhìn lệch lạc và thành kiến với người bạn đời của mình. Cái này rất nhiều chuyện xảy ra như thế. Có những cái người chồng tình cờ về thấy điện thoại đi, cái thời công nghệ thông tin mình nói đến vấn đề là thông tin chút xíu, điện thoại của vợ có một tin nhắn là anh hẹn em ở đâu đâu gốc bích gốc mè nào đó thế thế 7 giờ gặp nha thế thế. Vô tình một cái người chồng mà cảm thấy trong máy vợ có tin nhắn như vậy, cảm thấy thế nào? Sốc không? Nếu giả dụ bạn đời của chú rể có tin nhắn như vậy, cảm thấy thế nào? Sốc không? Có. Chú rể nếu thấy tin nhắn vậy, cảm thấy thế nào? Sốc và làm gì? Giận, giận thôi hay là làm gì nữa? Hả? Đây là cái điều thầy phải hỏi trước với các vị. Trong thời buổi công nghệ thông tin, điều gì cũng có thể xảy ra. Thấy một tin nhắn trong máy của vợ và chồng, sốc đó, nhưng mà không mang cái nghĩa là đập máy và lấy cây đập nhau. Trước hết phải biết rằng tin nhắn rác rất nhiều trong thời điểm này. Cho nên thấy là thấy, nhưng mà cần phải hỏi: em à, anh thấy trong máy em có tin nhắn như vậy. Anh à, em thấy trong máy anh có tin nhắn như vậy. Trước hết phải cho một người bạn đời mình giải thích, và phải trầm tĩnh để hỏi, chứ không được nghi trong lòng để hỏi. Không phải cầm cái máy lên là nè nè tin nhắn gì à, nè coi thử rồi chứ, không phải như vậy. Chưa xác định được vấn đề mà tại sao chúng ta lại làm như thế. Nên đây là một vấn đề thận trọng. Nhiều khi một đôi vợ chồng yêu nhau hạnh phúc, một người hàng xóm, một người bạn nào đó cũng thấy ghen tức, và họ cũng có thể phá gia đình các vị bằng những cái đó. Phải hiểu rất là rõ ràng như vậy. Cái việc này thầy chỉ muốn nói với các vị là cần phải bảo vệ nhau trong những tình huống như vậy. Trước hết là bảo vệ sự phá hoại một cách tiểu tâm của người khác về đôi vợ chồng của các vị. Hoặc một ai đó họ muốn phá nát các vị, họ dễ lắm. Thời buổi này cái số điện thoại các vị không khó. Các vị nên nhớ, thỉnh thoảng các vị có những tin rác nhắn tầm bậy tầm bạ, tỏ tình này kia kia nọ đủ thứ. Ở trên đó là chuyện quá bình thường. Cái việc này không tuyệt đối. Nói để các vị có một sự dự trù. Thứ hai nữa, nếu các vị phải hạn chế bảo vệ nhau trong dư luận xã hội. Như bây giờ chú rể đi ra ngoài đường, đây là minh trí, đi ra ngoài đường gặp cái thằng bạn chơi đó. Mày mà ta thấy vợ mày thằng nào chở đi đâu á. Nếu nói một câu như vậy mình cảm thấy thế nào? Rồi thôi bây giờ ngược lại đi. Cô dâu ở đây là Phương Thủy. Mình đi vô siêu thị mình mua đồ, cái mình gặp người bạn gái nào hàng xóm đó. Ê mày, chồng mày tao thấy đi bia ôm. Cảm thấy thế nào? Hỏi cười giống như nói chuyện với thầy, hay là gầm mặt xuống anh đi không? Hả? Đây là điều tôi muốn nói với các vị. Đời sống hạnh phúc lứa đôi của các vị phải để lên sòng cân. Nó lớn hơn một cái lời của một người hàng xóm rất là nhiều. Đừng vì đánh đổi hạnh phúc của gia đình, biết bao nhiêu công khó để gầy dựng nên, bằng một lời của bàng quan thiên hạ. Đây là thầy muốn dặn ngay sau đó. Thiên hạ bạn bè nói cái gì đó, nói vợ chồng không hiểu nhau sao nó hiểu. Các vị làm vợ chồng thương yêu mà không hiểu nhau, một người hàng xóm hiểu chồng mình ha, hiểu vợ mình hơn mình chết rồi. Một là mình là vợ thằng đậu, hai là mình là cái gì đó. Ở đây các vị nên nhớ, các vị đã hiểu nhau, tin cậy nhau. Việc nói là việc của hàng xóm, việc nói là việc của bạn bè, việc nói là việc của người ngoài. Ta phải biết vợ ta là ai, ta phải biết chồng ta là ai. Đây là cái việc của các vị. Nếu các vị không khéo, hạnh phúc bao nhiêu năm của các vị hy sinh để gầy dựng cho nhau, chỉ một lời như vậy, các vị về làm banh tành một gia đình, các vị để lên sòng cân. Sao hạnh phúc của các vị và cái gì các vị dung bồi cho nhau nó nhẹ hơn một cái lời đơn giản như vậy? Nhẹ quá vậy. Như vậy chúng ta thấy rằng có khờ dại lắm không? Đây là điều rất là quan trọng mà Đức Phật muốn dặn cho các vị, là phải bảo vệ yêu thương với nhau. Các vị nên nhớ, trong mối quan hệ của các vị là chỉ gìn giữ bảo vệ nhau bằng cả sự hiểu biết và tình yêu. Còn bằng không tất cả những cái chuyện lạc vặt nó sẽ phá nát hết cái mối quan hệ của các vị. Các vị giữ với nhau không phải giữ bằng vấn đề là nghi ngờ rồi thuê thám tử tư hay là sắm điện thoại cài đặt cho nó đeo đồ này kia kia nọ. Các vị nếu giữ được như vậy, giữ khóc gỗ chứ không phải giữ con người. Nếu muốn giữ con người giữ cái gì? Giữ con người, nếu mà vợ chồng muốn giữ con người với nhau giữ cái gì? Hả? Cái này việc của các vị mà hỏi cái cười cười mỉm mỉm khó hiểu quá, không biết là cười mỉm ý gì. Giữ cái gì mà nó cái gì ở đây nó có cái gì giống không biết nữa. Đúng, giỏi. Muốn giữ một con người là phải giữ trái tim, chứ không phải giữ một thân xác như khúc gỗ này. Nếu trái tim nó không còn tình yêu, nó cạn tàu ráo máng, nó đã nghĩ về ở nơi nào rồi, chứ không phải là gia đình này nữa đó, các vị giữ đi làm gì? Thôi mày là rác, tao thay thảy mày vô thùng luôn đi chứ mắc gì. Đây là việc quan trọng. Muốn giữ con người là phải giữ trái tim, chứ không giữ bằng nghi ngờ, bằng ghen tuông, bằng tất cả mọi thứ như thế. Hãy là những người vợ, người chồng bảo vệ và gìn giữ hạnh phúc của nhau. Trái tim là cái rất khó giữ. Các vị có nhớ một cái bài hát người ta có câu gì không? Em muốn ôm cả đất. Rồi gì nữa? Tiếp thầy một câu nữa coi. Em muốn ôm cả trời. Tiếp thầy một câu. Chưa. Câu gì? Chú rể tiếp. Tiếp ơi. Hả? Cú bồ. Nè. Nhưng mà sao anh ơi? Nói gì? Câu chót gì? Không ôm nổi trái tim. Việc của các vị mà bắt thầy ôm thế à? Đây là một cái câu của một bài hát tôi thấy rất hay. Một câu đơn giản như vậy nhưng mà ý nghĩa rất lớn. Ý nghĩa cả một cái vấn đề tâm lý và đối xử trong cái đạo lý với nhau. Chứ không phải là bình thường. Em muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời, nhưng mà sao anh ơi, em không ôm nổi trái tim một con người. Một lời than rất có ý nghĩa. Giữ trái tim một con người rất khó. Các vị làm gì để giữ trái tim? Hãy sống như những gì trong bài kinh đã từng dạy. Sống như cha mẹ, sống như anh trai em gái như vậy nè, là những cái để giữ trái tim đó. Các vị mà sống có nghĩa, có tình, hy sinh với nhau rồi thì thật sự mà nói, những người bạn đời các vị không nỡ để làm một điều gì có lỗi lầm với người bạn đời của mình. Các vị nên nhớ cái này, chứ đừng bao giờ là thuê thám tử tư tốn tiền lắm, còn không được gì đâu. Giữ cái xác, không giữ cái hồn, giữ làm gì? Nên nhớ là cái điều này rất quan trọng. Cho nên vợ hay chồng, như anh trai em gái, là cái lời dạy của Đức Phật để nương tựa, để giúp đỡ lẫn nhau. Tiếp theo nữa, Đức Phật dạy người vợ nào luôn niềm nở vui vẻ hòa thuận với chồng như thể khi hội ngộ một người bạn thân từ lâu mới gặp lại, luôn giữ tiết hạnh và thủy chung với chồng, người vợ như vậy Như Lai gọi là vợ như bạn. Và người chồng nào như vậy Như Lai cũng gọi là chồng như bạn. Chồng như bạn hay là vợ như bạn có nghĩa là gì? Đây Đức Phật không phải gọi là mối quan hệ nhạt nhẽo như chúng ta từng nghĩ là vợ chồng như bạn bè, mà cái như bạn ở đây là giống như các vị chưa cưới nhau, các vị là bạn trai bạn gái của nhau vậy đó. Bây giờ ví dụ như là Thiên Thành khi chưa cưới nhau có từng đi chơi với Bích Liễu không? Rồi mỗi lần chuẩn bị đi chơi có hẹn nhau không? Ví dụ như Thiên Thành nói với Bích Liễu: em à, anh hẹn em là chiều nay chủ nhật nè, là ngày của riêng mình nè, 7 giờ anh sẽ đón em đi quán cóc, quán chè, quán bưởi, quán ổi gì đó. Và như vậy Bích Liễu nghe hẹn vậy có vui không? Có vui vào làm gì để là chuẩn bị chiều nay đi hả? Để chân đất rồi vậy đó, rồi cái đầu sóc xếp ăn mặc lè phè đi phải không? Không, mà làm gì? Trang điểm. Rồi ví dụ bây giờ làm Minh Trí với Phương Thủy có hẹn nhau đi chơi bao giờ trước khi kết hôn chưa? Có nhiều lần này, thừa nhận với mọi người là có nhiều lần. Như vậy chuẩn bị hẹn nhau làm gì? nhắn tin rồi chỉ điểm mà để người yêu mình tự lội bộ ra đó phải không? Qua rước rồi trước khi qua rước làm gì? Mặc đồ gọn gàng chứ không phải là ở trần đầu nể như chôm chôm vậy đi phải không? Rồi xin thưa các vị, đây là điều quan trọng. Khi các vị là bạn với nhau, các vị hẹn với nhau đi chơi, các vị điện hẹn nhau, thì cái người còn lại giống như là phương thủy khi được hẹn là làm gì? Cũng làm gì quét quét đó, make up đúng không? Rồi khi bạn trai hẹn một người bạn gái thì bạn gái phải chuẩn bị, phải make up, phải chuẩn bị coi cái màu áo nào bạn trai mình thích, dầu thơm nào bạn trai mình thích, đôi dép nào bạn trai mình thích, các bạn nghe không? Để chuẩn bị chi vậy? Để mình lúc nào cũng tuyệt vời trong mắt người yêu của mình. Nhưng ngược lại người con trai thì sao? Hẹn người con gái rồi cái lè phè vậy là để chở đi phải không? Không, phải làm gì? Cũng ăn mặc gọn gàng như chú Ghệ nói. Cũng phải vuốt keo lên tóc là dựng dựng như trái sầu riêng hay là trái 73 gì đó. Có phải không? Để chỉ làm sao mà này kia mình ăn mặc cũng cái gì đó cho người yêu mình đẹp mắt. Vậy thì lúc các vị là bạn trai bạn gái với nhau, lúc nào nhìn nhau cũng đẹp mắt. Vậy đó mà có một số người sau khi cưới về rồi làm gì? Bây giờ là vợ rồi đâu có sợ bỏ đâu. Vợ quen quá rồi. Bây giờ chồng là quen quá rồi. Nhất là sau này khi có con rồi nữa, bắt đầu hơi nào make up mới nào làm gọn gàng, bây giờ đâu có ai chê cười gì nữa đâu, sợ đó. Lúc nào bản thân của người phụ nữ cũng lè phè, đàn ông thì lúc nào cũng bày hay, đôi khi 2-3 ngày chưa tắm nữa. Bây giờ vợ đâu có sợ gì nữa đâu. Đó, chết là chết cái chỗ này, chết cái đó đó. Đức Phật dạy là dạy cái này. Ngày xưa là người yêu nhau cho nên lúc nào trong mắt cũng đẹp. Bây giờ vợ chồng rồi, chúng ta thoải mái như vậy đó, chúng ta tự làm nhàm chán và bất mãn ở trong lòng mỗi người mà không ai dám nói. Đi ra đường gặp những người phụ nữ bên ngoài cùng làm chung trong công sở này kia, mọi thứ nó xôm tho, nó sạch sẽ, nó gọn gàng thế, sao về nhà vợ tuổi bày hay thế. Chết là chỗ này. Ngược lại cũng vậy, cái người phụ nữ đi làm trong công sở hoặc thấy chồng mình bày hay quá, hoặc là không gọn gàng, hoặc là không vệ sinh tốt, thì cái người vợ cảm thấy rằng bên ngoài sao người ta như thế mà chồng mình lại như thế. Cho nên ước gì chồng tôi giống như vậy, và bên đây cũng vậy, ước gì vợ tôi giống như vậy. Ước là chết rồi. Ước là bắt đầu chết rồi đó các vị. Khi là vợ chồng không phải là bảo các vị lúc nào cũng môi son má phấn như là các vị đi chơi hay đi dự dạ hội, nhưng ít nhất cũng phải là kiện toàn về bản thân, biết gọn gàng chăm sóc bản thân, ăn mặc phù hợp một cách có tế nhị và tôn trọng. Chứ không phải là vợ chồng rồi mất đầu lè phè bày hay nhếch nhác như thế đó, và các vị tự làm nhàm chán nhau, rồi các vị sau này có vấn đề các vị nói là tại người này tại người kia, tại các vị hời hợt trong các mối quan hệ của mình, không tôn trọng và không kỹ càng trong những người bạn đời cùng chung sống, đã tự làm nhàm chán nhau từng cái nhỏ nhặt như vậy, để đẩy đến là mất cảm xúc về nhau. Và như vậy lúc đó chúng ta có cái nhìn rất là lệch lạc như người bạn đời, mà người này đã từng là cái người bạn đời mình từng tuyệt vời trong mắt mình trước kia. Các vị phải nhớ để ý chỗ này. Cho nên Đức Phật dạy ở đây là vợ chồng phải tự mỗi người biết cái cách làm mới, đó là xây dựng đạo lý gia đình. Dĩ nhiên khi yêu nhau cái gì người ta cũng thông cảm, nhưng mà thông cảm ở một mức độ thôi, chứ không phải là thông cảm đến độ mà muốn làm gì làm. Nó phải hiểu là như vậy. Đây là các vị để ý. Rồi điều cuối cùng, 7 là người vợ nào luôn mềm mỏng, không nóng tánh, không sân hận giận dỗi, dù bị chồng đối xử không đẹp nhưng vẫn nhường nhịn, không tỏ thái độ lỗ mãng lớn tiếng, trái lại còn biết tùy thuận để khuyên răn và chinh phục chồng mình. Người vợ như vậy Như Lai gọi là vợ như người hầu, và người chồng nào như vậy Như Lai gọi là chồng như người hầu. Chồng vợ Đức Phật dạy như người hầu ở đây không quan niệm là chồng chúa vợ tôi, mà Đức Phật dạy sao? Vợ và chồng hãy tự nguyện làm người hầu của nhau, tức là nguyện hy sinh và săn sóc cho một người bạn đời của mình. săn sóc cách nào? Có những lúc ví dụ thiên thành không khỏe, bệnh, không đi làm việc được, vợ cũng phải bỏ tất cả những công việc, ngồi bên giường đó săn sóc từng miếng thuốc, lau từng cái khăn, tất cả mọi thứ, thậm chí đêm không ngủ để canh chồng. Ngược lại minh trí cũng vậy, có những lúc vợ không được khỏe, hay là vợ bệnh, hay là có những hoàn cảnh mà vợ không thể dịch chuyển được, bản thân người chồng ở một bên săn sóc, thậm chí không ngủ để coi vợ mình từng giấc ngủ, từng chén thuốc, từng chung trà. Đây là cái cách mà gọi là thể hiện đạo lý của người làm chồng, chứ không phải bỏ rơi những người bạn đời của mình. Thậm chí tôi xin lỗi với các vị nha, có những người chồng rất ác, bỏ rơi ngay trong lúc người vợ sinh sản, có con như vậy, rồi cuối cùng bản thân mình tự đi ngoại tình, bỏ rơi gia đình, bỏ rơi vợ như vậy, rất ác trong những cái này. Tôi đã từng đọc rất nhiều các thông tin về điều này. Tôi cảm thấy rằng cái hành động trong thời gian như vậy quá ư là bất nhân bất nghĩa, giết người ta cả thể xác và tâm hồn. Như vậy còn đâu là chỗ nương tựa cho người bạn đời chung sống. Cho nên ở đây Đức Phật khuyên dạy các vị trở thành người hầu của nhau là săn sóc và bảo vệ nhau trong mọi hoàn cảnh. Cái đó nó trở thành cái gì? Cái đó nó trở thành cái nghĩa, cái tình. Mai này nếu có những cái việc gì nó giống như chén trong sóng cũng cua, người vợ, người chồng có những chuyện buồn, bất mãn với vợ hay chồng mình. Ví dụ bây giờ Bích Liễu có những chuyện bất mãn với chồng, nhưng mà nhớ lại những năm tháng cùng chung sống, chồng mình đã hy sinh, có những lúc thức đêm, thức hôm lo lắng, hy sinh, bảo bọc vợ như thế, yêu vợ và hy sinh thế. Có những lúc bất mãn, nhưng mà cái ý tưởng này nó tràn về, nó làm cho cái ký ức mình sống lại, và mình không nỡ để có thể từ bỏ người bạn đời. Cái đó người ta gọi là cái nghĩa đó. Cho nên ở đây các vị sống tốt cho nhau là cái quan trọng nhất, để các vị giữ được tình yêu, chứ không phải là các vị làm cái hình thức gì cả. Cái này nó xuất phát từ trái tim của mỗi con người. Cho nên đây là Đức Phật dạy rất là rõ, là vợ và chồng sống hy sinh cho nhau như là người hầu. Bên cạnh đó, người vợ và người chồng cần phải hiểu biết với nhau, đồng cam cộng khổ đã đành, còn phải hiểu được nỗi lòng của mỗi người. Chú rể phải hiểu được nỗi lòng của cô dâu phải hiểu được nỗi lòng của chú rể. Hai bạn đây cũng vậy, cũng phải tự hiểu nỗi lòng của nhau, biết vợ mình buồn gì, lo gì, nghe cái này phải biết. Vợ chồng sống nhau mà không biết ai khổ, ai buồn, ai lo gì hết trơn, ai hậu đậu quá vậy. Những cử chỉ, mỗi một cái nhìn cái này cái kia của vợ của chồng là đã hiểu nhau rồi. Mình nhìn cái ánh mắt của vợ mình hôm nay, mình biết vợ mình đang có tâm sự gì. Nhìn ánh mắt của chồng hôm nay, biết chồng đang tâm sự gì. Người vợ tinh ý hay người chồng tinh ý là phải là như vậy. Còn ánh mắt nó làm sao kệ nè, còn ánh mắt ngày xưa chim bồ câu gì đó thì khác, còn bây giờ ánh mắt gì đó không cần hiểu. Nhìn mắt vợ mà không đọc được tâm trạng của vợ chồng quá ư là hậu đậu, rất là kém. Ví dụ, cái này ví dụ thôi nha, bên cha mẹ vợ của Thiên Thành đi, có vấn đề khó khăn về cuộc sống, hai vợ chồng có tiền bạc dư giả rồi, mà Thiên Thành đợi rằng, vợ hỏi rằng, anh à, cha mẹ em đang khó khăn vậy đó, thôi giờ anh giúp bên này kia kia nợ cho cha mẹ em. Thằng chồng nào mà để vợ hỏi như vậy là quá tệ. Sao chuyện đó phải để hỏi? Nhưng mà người vợ tự ái làm sao hỏi? Cái này chồng phải hiểu giùm, phải tự nói, em à, anh thấy cha mẹ mình á gặp khó khăn, thôi bây giờ mình đã có của ăn của để rồi, thôi bây giờ mình giúp một phần cho cha mẹ nha em. Tức là nói với vợ mình về cha mẹ vợ, người vợ sẽ mang ơn và nhớ ơn mình suốt đời. Nên nhớ là như vậy. Chồng quá hiểu những nỗi đau khổ băn khoăn của bản thân mình. Cái hiểu này nó quan trọng hơn cả những cái thể hiện tình yêu bên ngoài nữa. Đây là điều quan trọng. Ngược lại cũng vậy, giống như bây giờ Minh Trí và Thương Thủy, ví dụ bây giờ gia đình của Minh Trí có một vấn đề gì đó là nó thiếu hụt, mà Phương Thủy là người hiểu được điều đó, Phương thủy không đợi chồng phải thương lượng với mình, mà mình là vợ phải biết gia đình chồng và biết chồng. Anh à, gia đình mình có cuộc sống ổn định rồi, thì cha mẹ anh thấy thiếu á, thôi mình sắp xếp một phần này đó, mình gửi cho cha mẹ, hay là mình giúp đỡ cha mẹ. Cái này Minh Trí nhớ ơn và cảm ơn Phương Thúy suốt đời. Vợ hiểu mình quá, và vợ có đủ lòng bao dung rộng lượng quá. Làm được như vậy, các vị sẽ trở nên cái nghĩa, cái tình với nhau trong trọn một cuộc đời. Ở đây, lời Phật dạy trong các bài kinh như thế, nhưng mà tôi thấy nó vẫn có giá trị và phù hợp với mỗi thời đại của chúng ta, chứ không mang cái nghĩa là nó có tính cách thời hợt trong các mối quan hệ. Tôi nói ở trong nhà chùa bây giờ không làm được cái điều này, thì các đám cưới bên ngoài dường như không ai làm cái này cả. Đám cưới bên ngoài bây giờ như một bữa tiệc, chứ không phải là một lời dặn dò một cách chân thành vì cô dâu chú rể nữa. Cô dâu chú rể là cái nhân vật chính trong hôn nhân, nhưng mà đã trở thành cái thứ yếu trong các bữa tiệc đó rồi. Đây là điều mà chúng ta nên để ý. Tóm tắt trong nội dung này, tôi muốn chia sẻ để gửi gắm một chút tư lương theo lời Phật dạy cho những người đang kết hôn, để chuẩn bị sống một cái đời sống lứa đôi trong hôm nay và ngày mai. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể các vị có đầy đủ những nhân duyên lành, vượt qua những thử thách để trọn đời chung sống bên nhau trăm năm hạnh phúc. A Di Đà Phật. Bây giờ cái việc còn lại là việc trao nhẫn cưới cho các vị. Thì tôi xin mượn cái đôi nhẫn cưới này. Đây là nhẫn cưới. Cái nhẫn cưới thuộc về nhẫn, nhẫn lễ. Nhớ nha, cái gì nó lễ nó phải có cái quy cách. Còn cái gì nạp tài thoải mái cho càng nhiều càng tốt. Nên nhớ vậy, đừng lấy nạp tài dính vô trong này. Cho nên ở đây, nhẫn cưới mỗi chiếc chỉ có 5 phân thôi. Nó không mang cái nghĩa giá trị về vật chất, mà nó mang cái nghĩa giá trị về tinh thần. Mỗi người đeo một chiếc nhẫn 5 phân để nói rằng mỗi người chúng ta là một nửa. Một nửa của nhau, đúng rồi, như cô dâu đã nói. Mỗi người chúng ta là một nửa của nhau, cái câu đó nói nó mới hay. Nói như tôi chưa đủ. Mỗi người là một nửa của nhau, và các vị đã đi tìm một nửa còn lại của chúng ta đã gặp rồi. Giống như triết gia ông đã từng nói là bạn có tài giỏi đến đâu, bạn cũng chỉ là một nửa. Một nửa còn lại bạn phải đi tìm. Và hôm nay các bạn đã tìm gặp nhau và gáp lại thành một đôi hoàn chỉnh. Vậy thì ý nghĩa của cái chữ nhẫn này nó rất quan trọng. Nó là một nhẫn lễ, cho nên ai có quan niệm rằng nhẫn phải bao nhiêu chỉ, bao nhiêu gì, phải đính bao nhiêu hạt kim cương, cái đó không đúng. Cái đó nó nằm trong một cái phạm vi khác, cái nào không có nằm trong đôi nhẫn cưới này. Là thứ nhất. Thứ hai, chữ nhẫn này để làm gì? Chữ nhẫn để nói lên cái điều là mặc định cho cái lối sống của hai người. Khi các vị có cái chữ nhẫn này thì các vị hiểu cái ý nghĩa của chữ nhẫn là gì. Nhẫn là nhẫn nhịn, tha thứ, nhịn nhường, có phải không? Tại sao cái này ta không gọi là cà rá, sao không gọi là cái gì khâu, không gọi là cái gì đó mà ta gọi là nhẫn? Nó phải có một ý nghĩa. Ý nghĩa gì? Đây là cái câu này tôi xem như câu thần chú trong đời sống hôn nhân của các vị. Hai vợ chồng các vị sống chắc chắn trong con đường dài, có những lúc mà nó có những cái mâu thuẫn nhau, cãi vã nhau. Nhưng mà trong những lúc đó Phật trời không có mặt kịp thời để giải quyết cho các vị, cha mẹ của các vị lại càng chậm hơn, cũng không kịp để can gián các vị, ấu đả bằng binh khí miệng lưỡi. Mà lúc đó điều quan trọng nhất là vị cứu tinh của các vị là cái này. Các vị hiểu được vị cứu tinh này chưa? Cái chữ nhẫn này một lát nữa các vị đeo, các vị phải nói với nhau. Cô dâu đeo cho chú rể hay chú rể đeo cho cô dâu, phải nói. Khi mà tra chiếc nhẫn về vào ngón tay của một cái người bạn đời mình, phải nói cho mọi người cùng nghe. Nhớ một lát nữa để nói nha, thầy cũng phải nghe. Chú rể đeo cho cô dâu thì chú rể nói sao? Anh đeo chiếc nhẫn này cho em, Và cái người phụ nữ mà nhận cái chiếc nhẫn này là đã mặc định là hứa rồi đó, là anh xin em là trong mối quan hệ của chúng ta có những lúc bốc đồng, có những lúc anh không kiểm soát mình tốt, có những lúc anh nói những lời khó nghe, thì anh xin em hãy vì thương anh nhẫn nhịn để giúp anh vượt qua. Và một lát cô dâu đeo cho chú rể, cô dâu cũng phải nói như vậy: em đeo chiếc nhẫn này cho anh là em gửi vào cho anh cái chữ nhẫn, để mai này có những giây phút em không được đẹp lắm, có những lúc em nói lời khó nghe, có những lúc em không kiểm soát tốt về mình, thì em lỡ như vậy em cũng xin anh nhẫn chịu để giúp em vượt qua. Cái này phải mặc định và hứa với nhau từ ban đầu. Và người con trai tự nhận chiếc nhẫn vào trong tay và người con gái nhận chiếc nhẫn vào trong tay là đã tự hứa rằng em sẽ giúp anh vượt qua, hay là anh sẽ giúp em vượt qua. Chiếc nhẫn này nó có giá trị như vậy. Vì nhẫn này mang cái nghĩa gì? Cái nghĩa như một câu thần chú. Nếu các vị gửi gắm rồi thì mai này có những lúc mà các mối quan hệ của các vị có cái gì nó không bình thường. Ví dụ như bây giờ Bích Liễu đi đâu về đó, mệt mỏi quá này kia cái nọ, và cơm nước ở nhà là Thiên Thành ở nhà mà lo chưa xong, bắt đầu là quát tháo nói lên những lời khó nghe. Lúc đó Thiên Thành có cảm giác gì? Bị tổn thương, khó chịu, không hiểu được tôi nhà tôi làm gì này kia cái nọ không được biết, nóng lên bắt đầu này kia rồi, bà là vợ chứ bà là bà nội tôi hay sao, hay là bà gì bắt đầu làm một chầu. Rồi ông nội bà nội gọn hồi nhau, xách đơn đi đâu? Ra tòa. Hoặc là một trong hai người ôm gối về nhà, nó ở mình đi, nó giỏi đi, đó đấy. Đó phải vậy không? Không có. Khi có chiếc nhẫn này thì dù Bích Liễu đi về nói những câu khó nghe, nhưng mà lúc đó Thiên Thành chuẩn bị, ba la cái thấy chiếc nhẫn trên tay là bắt đầu chuẩn bị biết rồi đó, là em yêu quý của anh. Nhớ cái này, nhớ. Bất cứ vợ nói gì khó nghe, vợ cái gì đó không cần biết, nhưng mình hứa rồi, ngay lúc đó thấy chiếc nhẫn là phải nhớ ngay là phải là em yêu quý của anh. Bên này cũng vậy, cả hai người nếu mà mình chỉ ở đây có vấn đề gì đó, có nói những cái gì khó nghe này kia cái nọ, thì ở đây phương thủy cũng không mang nghĩa là ông là chồng tôi chứ ông nội tôi sao, hay là thế đây. Không nên như vậy. Nó đi nhậu về, nó lè nhè, nó sai cái gì đó, nó nói cái gì đó, nó xúc phạm cái gì đó, thì ở đây trước hết đã được gửi gắm rồi, bây giờ á kiềm chế chịu đựng cái đã, rồi mày nói cái gì cũng được, để đó đó, chăm sóc hết, kêu làm gì làm hết, nói gì im lặng hết, rồi để sau khi tỉnh rượu hoặc là qua cơn. Anh à, hồi nãy đó anh đi nhậu về sai, anh nói những câu như vậy đó, anh xúc phạm em thế, lúc đó nói, thì một trong hai người biết mình sai, em à, lúc đó là do anh có rượu, anh không kiểm soát được mình cho nên anh sai. Và ngược lại cũng vậy, vợ mà có nãy có lời gì đó thì một lát nữa khi chồng hết cơn qua, lúc mệt qua, lúc cáu giận rồi đó, thì lúc đó người chồng mới nói hồi nãy em vậy đó, mới nói anh à, hồi nãy em giận quá, em mệt quá, em chưa hiểu được vấn đề cho nên em có những lời sai. Các vị giải quyết cái này còn giỏi hơn Phật trời can thiệp chuyện của các vị nữa. Cho nên tôi nói là chiếc nhẫn này trở thành câu thần chú cho các vị. Khi đeo vào là nó trở thành những cái gì đó, một cái bùa hộ mệnh cho các vị, để kịp thời ngăn chặn những mối quan hệ bốc đồng. Ý nghĩa thứ hai của chữ nhẫn cho nên cái chữ nhẫn này người ta có bốn câu mà người ta đặt đó: nhẫn vẫn trơ trơ vẫn trụ đồng, nhẫn này muốn luyện rất dài công, nhẫn là thành sắt che tên đạn, nhẫn để cho người dụi lửa lòng. Đây là những cái lời dặn dò rất là cần thiết cho đôi vợ chồng trẻ, chứ không phải là đám cưới ai có chiếc nhẫn rồi tôi cũng đeo nhẫn vô rồi cho xong vậy thôi, để ra nhẫn có nhẫn đeo dòm cái nó cho nhẫn mấy phân mấy chỉ gì đó. Không, mấy này không có. Nhìn nhớ là như vậy, đây là điều quan trọng. Cái nghĩa thứ ba của nhẫn là để làm gì? nhẫn ở đây đối với người Việt Nam chúng ta đeo ngón nào? Chú để đeo ngón tay nào? Ngón đó ngón gì? Hả? Ngón tên. Rồi, giỏi. Như vậy ở đây các vị biết rằng cái ngón này là cái ngón để đeo nhẫn. Nhưng mà cái ngón này người ta được mặc định về thần kinh học và tâm lý học, nó còn là ngón gì? Ngón tình. Chứ có những người nói ngón áp út hay là ngón danh, ngón gì đó, cái ngón đó thì mặc định gì đó là bỏ qua bên đi. Bởi vì cái này là ta mặc định theo tâm lý học. Bởi vì ngón này là ngón chứa đựng nhiều cái sợi thần kinh cảm giác nhất, cho nên người ta đeo vào ngón đó để người ta cảm giác rằng đó là việc của tình cảm của hai người. Và đồng thời có một cái thông tin rất hay ở đây tôi muốn chia sẻ cho các vị luôn. Ở đây là người ta có mặc định rất là hay ở chỗ là tôi đã thấy ở trên mạng nó có nêu là tại sao người ta đeo nhẫn ngón này. Tức là một cái lý giải mới, người ta làm như thế này. Tôi cũng làm thử cho các vị coi nha. Người ta hai tay về, này các cộng lại, và người ta để các cái ngón như vậy với nhau nè. Đó. Người ta nói ngón nào cũng có thể chia được, nhưng mà ngón danh là không có chia được. Đây, nếu tôi làm vậy tôi bỡ ngón cái được không? Được, ngón này người ta mặc định cho cha mẹ. Cha mẹ người ta nói vậy nè, cha mẹ rồi cũng phải chia tay, tức là phải rời xa chúng ta. À, cha mẹ thương ta lắm nhưng mà rồi cũng rời xa chúng ta, tức là hai ngón tay này hở nhau được. Rồi, anh em gia đình dòng họ cũng yêu thương nhau lắm, giúp đỡ nhau nhiều nhưng mà cũng có thể hở nhau được, đúng không? Việc ai nấy lo, các bạn không? Ngón này là ngón của ta, ngón giữa. Rồi tới cái ngón này là ngón danh nè, ngón này không hở được. Các vị nào mà hở được, tôi chịu bao nhiêu tiền tôi cũng chịu. Hở ngón này được, hở ngón này được, mà tới ngón này hở không được. Người ta nói là vợ chồng gắn bó nhau suốt đời, người ta mới mặc định cho đeo ngón này. Rồi cuối cùng hai ngón út là gì? Bạn bè là em út rồi đó. Này kia, hở được không? Được. Tức là em út rồi, họ cũng có gia đình, họ cũng thành gia lập thất, họ cũng có cuộc sống riêng, họ cũng phải lo riêng. Rồi cuối cùng là ai ở bên đời chúng ta? Ai? Vợ chồng. Tức là hai ngón này tôi làm hoài nó không hở được, tôi luyện dữ lắm đó mà nó không hở được. À, các vị thấy đây là cái cách lý giải theo một dạng mới. Vậy thì khi đeo nhẫn này nó phải có ý nghĩa rồi. Cuối cùng tại sao nói nhẫn này là nhẫn lễ? Khi chúng ta có vợ có chồng chúng ta mới đeo cái ngón này, có phải không? Hoặc là chúng ta đã đính hôn, hoặc là người yêu cho tặng, chúng ta mới đeo ngón này. Nếu chưa có gia đình chúng ta đeo ngón này là sai. Bởi vì ngón này đeo nhẫn nó mặc định cho ngón lễ. Ngón lễ sao? Ví dụ người Ấn Độ tôi được tìm hiểu là cái người nào mà có đính hôn hoặc thành gia lập thất rồi là họ đeo cái gì trên cái lỗ mũi? Một cái khoen, một cái dây chuyền, một cái đính hột gì đó để mặc định rằng là họ là người đã có gia đình. Cái này nó quan trọng lắm. Còn người Việt chúng ta là mặc định bằng cái ngón tay. Để chi vậy? Để lỡ đi dự tiệc, đi đám cưới, đi dạ hội đông người, người ta biết ai là người có gia đình và ai là người chưa. Chứ không phải lợi đó. Cái đó là tôi có gia đình rồi nghe, có chồng rồi à, đừng chọc tôi à. Người ta chở liền vô bệnh viện chợ quán. À, ta nói mình á, mình khùng. À, không ai đến đông người nói rằng tôi có vợ hoặc có chồng rồi, đừng nói những lời này kia, chồng hoặc vợ tôi ghen. Không ai khùng như vậy. Nhưng mà người ta đeo cái giày để người ta mặc định cái đó. Để mình nhìn một cách mình thấy rằng một người con gái, một người con trai, một người đàn ông, một người đàn bà đeo cái chiếc nhẫn trong tay này, biết rằng người đó đã có gia đình, hoặc đã thành hôn, hoặc là có người yêu sắp cưới. Khi giao tế với những người như vậy, tự mình biết lễ là có một khoảng cách và ngôn ngữ tối thiểu trong việc xã giao. Còn nếu mà không đeo như vậy là ta biết mình độc thân, cho nên người ta có thể là người ta dùng từ trăng hoa gợi nguyệt, người ta không có lỗi, bởi vì mình là người độc thân. Chịu hay không là việc của mình. Nhưng mà thấy một người đã đeo ngón này, còn tỏ tình còn trăng hoa gợi nguyệt là sưng mỏ thì chịu đó. Có đó là chúng ta ẩu, chúng ta không biết văn hóa, không biết lễ, chúng ta mới bị những trường hợp đó. Còn ở đây, giá trị của chữ nhẫn nó mang cái nghĩa nghi lễ trong cái vấn đề hôn nhân, chứ không phải là chuyện bình thường. Vì vậy các vị, khi mà đeo nhẫn các vị phải hiểu biết như vậy, chứ không phải bình thường đám cưới ai nhẫn tôi cũng có nhẫn, ai đeo tôi cũng đeo, rồi vậy xong đám cưới rồi về nhà thậm chí lột ra liền là cần chơi bài thua rồi cầm bán rồi này kia vế. Tất cả những cái đó không cho chúng ta được hiểu biết thông điệp quan trọng, thành ra chúng ta không có trân trọng cái chiếc nhẫn cưới của chúng ta. Các vị nên nhớ là như vậy. Đây là cái điều mà tôi chia sẻ với các vị một cách ngắn gọn, để trong cái buổi hôn nhân của các vị hiểu được đôi điều như thế, để chúng ta có thể chia sẻ đồng cam cộng khổ nhau trong suốt một đoạn đường còn lại, bởi vì đường của các vị còn rất là dài. Rồi mọi việc á, thầy nghĩ gia đình của đôi bên tự dặn dò một cách kỹ càng hơn cho con dâu và con rể của mình. Còn đây là chúng ta chỉ tạm thời như một cái nghi lễ, và việc đó là việc đa phần là của nhà chùa có cái trách nhiệm thôi. Giờ này chúng ta chắp tay hồi hướng và kết thúc. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả